Trải qua 3 canh giờ, tất cả pháp tắc tổ tiên của hai người bắt đầu chuyển hóa thành bất diệt linh quang, sau đầu trôi nổi một đạo pháp tắc nguyên tiên to bằng nắm tay. Từ đó so sánh ra, pháp tắc nguyên tiên của Phương Hàn bất diệt linh quang như vầng trăng sáng, còn hai người chẳng qua là ngôi sao mà thôi, chỉ có thể phụ trợ cho vầng trăng tỏa sáng. Về phần những nguyên tiên bậc thấp, bất diệt linh quang sau đầu họ chẳng qua là đom đóm. Vù, thiên kiếp lôi bảo từ từ tán đi, cuối cùng hai người vượt qua thiên kiếp, pháp tắc tổ tiên toàn thân chuyển biến thành nguyên tiên, vẻ mặt hiện ra ý cười. Bọn họ tinh lực đầy đủ, đứng thẳng người, vẫn ở trạng thái toàn thịnh. Đa tạ Phong huynh, nếu như không nhờ có Phong huynh, sợ rằng chúng ta sẽ phải tổn thương nguyên khí nghiêm trọng. Tiểu phủ Hoàng Hiên Viên Phá cảm kích nói. Chân khí Phong huynh sử dụng quả thật là linh đan diệu dược vô địch, không biết đó là gì. Cho đến giờ ta chưa từng thấy qua. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu quả thật bội phục sát đất đối với năng lực khôi phục của chân khí bổ thiên. Đây là ta ngẫu nhiên gặp được tiên đan thánh phẩm thu vào trong dược khí, luyện chế thành bảo bối. Phương Hàn thuận miệng tìm một cách lý do, hơn nữa hợp tình hợp lý. Đan dược thánh phẩm. Hai người đều kinh hô. Loại đan dược này dùng xong có thể đạp đất thành thánh, Phong huynh có kỳ ngộ như thế. Có thể lấy được đan dược này. Đáng tiếc ta không lấy được. Viên tiên đan thánh phẩm kia cực kỳ mạnh mẽ, ta gặp phải thiếu chút bị nó đánh bại. Phương Hàn nói. Chỉ chiếm được một chút dược khí trên thân nó, trở về thiên truy bách luyện, tu thành một đạo chân khí, có thể chữa trị tất cả vết thương cùng pháp tắc đứt gãy. Đáng tiếc hiện giờ cũng tiêu hao không còn rồi. Đáng tiếc, thực lực đan dược thánh phẩm sánh với bán thánh, tùy tiện tiêu diệt nhân tiên, còn có thể tự tu luyện, biến thành thánh nhân chân chính, linh hồn đầy đủ, thân thể nguyên vẹn, thậm chí còn mạnh hơn cả người tu đạo. Hai người liên tục cảm thán. Chỉ có thể ngộ không thể cầu mà thôi. Phương Hàn nói. Hiện giờ hai vị vượt qua thiên kiếp chân chính biến hóa thành nguyên tiên, chúng ta lại thăm dò ma quật một phen, xem còn có bảo tàng linh mạch gì. Đúng rồi, lúc ta luyện hóa thái cổ yêu thành có mười mấy con yêu ma mạnh mẽ bỏ chạy, bắt hết chúng nó lại cũng là một món tài phú không nhỏ. Lẽ nào bây giờ Phong huynh còn muốn tài phú hay sao? Vừa rồi luyện hóa tỏa thái cổ yêu thành này, trong đó có không biết bao nhiêu bảo tàng, còn có đến 108 đường linh mạch hạng nhất. Không biết hiện giờ Phong huynh còn lại bao nhiêu cái. Khẳng định có hơn 100 cái chứ. Dù là thánh nhân, sợ rằng cũng không giàu có bằng Phong huynh. Hai người hâm mộ nói. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, quả thật vừa rồi hắn luyện hóa 108 cái linh mạch vương giai trong thái cổ yêu thành thu toàn bộ vào túi, chẳng qua lúc vượt thiên kiếp hao tốn 8 cái, hiện giờ còn lại tròn 100 cái. Nói cách khác, hắn vượt qua thiên kiếp lần này đã hao tốn 15 cái linh mạch vương giai, quả thật vượt quá kết quả dự tính. Trang qua thiên kiếp mãnh liệt như thế, cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Cũng may hiện giờ vượt qua thiên kiếp bình yên vô sự, lại còn có tài phú 100 cái linh mạch vương giai, ngay cả thánh nhân viễn cổ cũng kém hơn hắn. Loại tài phú này mà xuất ra, không biết sẽ hù chết bao nhiêu người trong liên minh thương hội. Lần này cũng may nhờ chân khí bổ thiên, nếu thiếu chân khí, sợ rằng ta nhất định phải chết. Hiện giờ chân khí bổ thiên cũng gần như hao hết. Sau này đi ra thì mua nhiều một chút Phật chi, cái này cần Phật chi của thánh nhân mới có đủ hiệu quả. Đúng rồi, ta thăng cấp đến cảnh giới nguyên tiên, có thể luyện chế tiên khí tuyệt phẩm. Thời gian tiếp theo phải luyện toàn bộ chí bảo tam thập tam thiên truyền thuyết trượng, cánh tự do, bát bộ phù đồ hóa thành tiên khí tuyệt phẩm, đây là một công trình rất lớn. Vừa nghĩ sau này mình phải tu luyện nhiều tiên khí tuyệt phẩm như thế, Phương Hàn cũng không khỏi cảm thấy đầu óc choáng váng. Lấy tu vi của hắn hiện giờ, luyện chế cũng khó khăn vô cùng, trừ khi tìm kiếm mảnh vỡ tạo hóa thần khí lần nữa, bằng không tìm kiếm tài liệu thì cơ bản cũng phải hao hết 10 vạn năm thiên giới. hay là giết Tiểu Thạch Hoàng cướp đoạt Phong Thần Thạch Bi, chẳng qua lửa giận của Thái Nhất Môn thì khó mà chống lại. Cũng được, tìm một cơ hội cướp đoạt Phong Thần Thạch Bi của hắn để lại cho hắn một mạng. Tuy rằng hắn tu luyện đến cảnh giới bán thánh, thế nhưng ta cũng vậy. Nếu đơn đấu, ta vẫn có nắm chắc 10 phần giết được hắn. Chẳng qua tên này hàng phục một cái phân thân thương thánh, nếu như thật sự luyện hóa, tuy rằng không thể trở thành thánh nhân, thế nhưng sợ rằng lực lượng quả thật không dưới mình. Trong lòng Phương Hàn suy nghĩ, vừa nãy sở dĩ mình đánh bại Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi là bởi đối phương còn chưa hoàn toàn luyện hóa xong phân thân thương thánh. Nếu như hoàn toàn luyện hóa xong, lực lượng ít nhất cũng tăng gấp đôi, đồng thời cũng triệt để phát huy ra một ít lực lượng của Phong Thần Thạch Bi. Đến lúc đó, tuy rằng Phương Hàn vẫn có lòng tin trấn áp tuyệt đối, chẳng qua là chiến đấu lâu dài. Đi tìm kiếm ở sâu trong ma quật, xem có còn lại linh mạch hay không. Hiện giờ Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng thực lực tăng vọt, tràn đầy đắc ý, hai tay vung lên chém phá một mảnh lá chắn không gian, xuyên qua ma quật, muốn tìm kiếm bảo tàng. Đáng tiếc là bên trong những ma quật này không còn yêu ma nào nữa, cũng không có dòng chảy linh mạch sát khí nào. Thậm chí cả một tòa thái cổ ma thành, yêu thành cũng không có, trống rỗng vắng ngắt, dường như bị một vị nhân vật tuyệt thế cướp đoạt qua. Bọn người Phương Hàn một đường xuyên qua hư không đến nơi sâu nhất trong ma quật, liền thấy được một tòa động phủ, mấy cây cột đá, dây xích rải rác, trên cột đá còn lưu lại khí tức phong ấm mạnh mẽ. Hiển nhiên, nơi đây từng phong ấm một cái ma vực hùng mạnh, đáng tiếc hiện giờ bị người ta cứu đi, hoặc đã bị tiêu diệt. Phương Hàn lại đi vào động phủ, nắm một sợi xích, liền phát hiện xích này rèn bằng kim loại vô danh, là một loại vật chất trên kỷ nguyên lưu lại, trong đó không có pháp lực, nhưng hết sức cứng rắn. Hắn nắm sợi xích, khẽ run lên, thời gian lập tức đảo lùi, hiện ra một bức tranh. Ở trong sợi xích này, phong tỏa một ma dược. Ma dược này mặt xanh nanh vàng, đầu đầy tóc bạc, con mắt đỏ rực cùng một cỗ khí tức cùng hung cực áp, tội ác chồng chất. Áp thi. Đó là áp thi của Thương Thánh. Hai người Tiểu Phủ Hoàng, Tiểu Vũ Hoàng đồng loạt lui ra xa. Hả? Lẽ nào Thương Thánh tu luyện Tam Thi Thánh Pháp thất truyền thật lâu trong ma đạo? Bộ áp thi này không phải phong ấm, mà là bị hắn chém ra, vứt bỏ ở đi. Phương Hàn đã xem không biết bao nhiêu điển tịch ở Vũ Hóa Môn, từng xem qua một quyển sách ác ma. Hắn biết trong ma đạo có một môn thánh pháp, là Tam Thi Thánh Đạo. Chém ác, chém thiện, chém bản thân, đạp đất thành thánh, hợp với đạo. Một khi tu thành, vận dụng môn ma công này gần như vô ảnh vô hình, pháp lực ngập trời, có dự thần huyền cơ khó lường, vận chuyển thiên địa. Đúng thế, đây là áp thi do Thương Thánh tu luyện Tam Thi Thánh Pháp lưu lại, không ngờ lại bị Tiểu Thạch Hoàng cướp đi, luyện hóa nó vào người, sợ rằng hậu họa khôn lường. Tôn Thi Hỏa hiện rõ vẻ vui mừng. Vậy thì không, Tiểu Thạch Hoàng là nhân vật thế nào? Năm đó Phong Thần Thạch Bi là tiên khí vương phẩm, gần như trấn áp muôn thuộc, quyền lưu vạn đời, còn không bị hắn rút ra. Hơn nữa hắn chuyển thế một lần liền đầu nhập vào Thái Nhất Môn, tu luyện pháp môn Tai Nan Thiên Quân lưu truyền tới nay, đã được Tai Nan Thiên Quân chỉ điểm, khẳng định có pháp môn luyện hóa áp thi, cái này không có ảnh hưởng lớn đối với hắn. Tiểu Vũ Hoàng lắc đầu. Phương Hàn tiếp tục suy tính. Quả nhiên, thấy được Tiểu Thạch Hoàng xông vào chiến đấu cùng ma dược bị phong ấm này. Hai người giao thủ, va chạm liên tục, đột nhiên lôi bảo liên tục trên bầu trời, chấn ma vừa kia đến hít thở không thông, liền bị Tiểu Thạch Hoàng đắc thủ thu vào trong Phong Thần Thạch Bi. Sau đó, Tiểu Thạch Hoàng liên tục chạy quanh động quật này, một trường phá hủy rất nhiều trụ đá, từ trong vách ngầm ở cột lấy ra rất nhiều pháp bảo, đan dược mạnh mẽ. Một sợi xích sắt đen nhánh, một hồ lô đan dược mạnh mẽ, một bức tranh hình núi, đều bị Tiểu Thạch Hoàng thu vào túi. Thậm chí, Phương Hàn còn thấy được bên trong bức vẽ hình núi kia có rất nhiều linh mạch vương giai bị phong ấm trở thành từng nét vẽ. Thương Mang Thần Xích, Thất Thánh Đan, Thương Sơn Hiểu Nguyệt Đồ, Tiểu Phủ Hoàng, Tiểu Vũ Hoàng, Tôn Thi Họa trở nên khiếp sợ, thấy được Tiểu Thạch Hoàng thu lấy ba kiện pháp bảo, trong lòng đều đang nhỏ máu. Hiển nhiên ba món đồ vật này đều là xưa nay khó cầu. Phương Hàn cũng nhìn ra ba kiện pháp bảo mạnh mẽ này chẳng qua đều bị Tiểu Thạch Hoàng lấy đi, cũng không làm gì được. Chỉ có giết đối phương cướp đoạt bảo bối mới là vương đạo. Tay hắn run lên, hủy đi hình ảnh suy tính, há mồm hút vào, toàn độc phủ bắt đầu sụp đổ. Trụ đá, xích sắt, không gian đều bị hắn hút vào miệng. Sau đó hắn trực tiếp bay lên, chuẩn bị thoát khỏi ma quật này. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1232. Các đại đầu sỏ, tòa động phủ này cũng là do một loại tài liệu hiếm thấy rèn thành, Phương Hàn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sau khi nuốt xong, phân giải thành chân long khí, đồng thời xích sắt rèn bằng kim loại vô danh kia biến thành phong rùa chân khí, bỗng dung nhập trang văn minh sử kiếm đạo. Lợi hại, phong duyên này thật là cái gì cũng nuốt xuống được. Trong lòng Tiểu Phủ Hoàng thầm giật mình. Bọn họ đều theo Phương Hàn bay ra ngoài. Chỗ ma quật này đã không còn gì giá trị, yêu ma cũng không biết bị ai thu đi, chúng sống hết sức thê lương. Chẳng qua thái cổ chi khư bên ngoài có rất nhiều chỗ nguy hiểm, các loại bảo tàng đang đợi chém giết tranh đoạt. Hiện giờ thăng cấp cảnh giới nguyên tiên đều chuẩn bị buông tay làm một trận. Chỉ trong vài ngày, điên cuồng cướp đoạt bảo tàng trong thái cổ chi tư. Thời gian thí luyện huyết sắc còn lại 2 ngày, Phương Hàn tiến vào đã 5 ngày, thời gian còn lại rất gấp gáp. Chờ sau khi ra ngoài, cũng đã đến thời kỳ thiên đình cử hành thiên tài chiến, đến lúc đó nghĩa nữ thần bí của Vĩnh Hằng Thiên Quân cũng sẽ xuất hiện, nếu như là Yên Thủy Thiên, như vậy Phương Hàn sẽ phải chuẩn bị chiến đấu. Dù là có hỗn loạn thiên quân che chở cho mình thế nhưng trong phạm vi thế lực thiên đình vẫn hết sức nguy hiểm. Cho nên hắn phải nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Tu vi Phương Hàn hiện giờ là cảnh giới bán thánh, tuy rằng còn thiếu nửa bước có thể thăng cấp thành thánh nhân, tu thành thánh tiên, lúc đó thì chẳng khác nào là lão tiền bối trong môn phái, có thể ngồi ngang hàng với trưởng giáo chí tôn, chân chính là cao tầng quyết định vũ hóa môn. Chẳng qua tuy rằng chênh lệch nửa cảnh giới, nhưng chênh lệch lại như trên trời dưới đất, vô cùng xa xôi. Cảnh giới từ nguyên tiên đến thánh tiên trên cơ bản là một cửa làm khó, trong đó có kiếp số gọi là thánh kiếp. Thánh kiếp này có thể nói là trăm người thì trăm người chết, trong vạn người sẽ chỉ có nửa người còn sống. Kiếp nguyên tiên của Phương Hàn đã mạnh đến thế, thánh kiếp phủ xuống thì không biết sẽ sinh ra những thứ gì nữa. Hắn không có một chút nắm chắc đối với mình tu thành thánh nhân thượng cổ chân chính, hiện giờ cũng chỉ có thể âm thầm tích xúc, đầu tiên là luyện hóa chí bảo tam thập tam thiên thạch tiên khí tuyệt phẩm rồi nói. Không biết trong thái cổ chi tư này có tàn phiến tạo hóa thần khí hay không? Theo lý, năm đó tạo hóa tiên vương liên tục đại chiến, dẹp loạn thiên giới, sáng lập ra một đoạn thái cổ chi tư này, trong đây có lẽ sẽ có tồn tại tàn phiến tạo hóa thần khí. Trong lòng Phương Hàn âm thầm suy tính, vận dụng chu thiên nhi cảm ứng xung quanh có ý muốn xem mình có thu hoạch được tàn phiến tạo hóa thần khí hay không. Trong cảm ứng, hắn cảm giác được một ít tạo hóa lực như có như không tràn ngập thái cổ chi tư, dường như có thứ gì đó bị phong ấn. Lại giống như một thời không xa lạ nào đó truyền đến. Hắn vừa sưu tầm, vừa đi ra khỏi mảnh không gian yêu ma chết chóc này. Vù, một đường màu đen cắt hư không, không biết ở nơi nào thật xa trong thái cổ chi tư, hiện ra hình thể Tiểu Thạch Hoàng tràn ngập ma khí đứng trên đỉnh thần sơn thái cổ tràn ngập hào quang. Tòa thần sơn thái cổ này cũng không phải tồn tại ở thái cổ chi tư, mà là một kiện pháp bảo mang từ bên ngoài vào. Pháp bảo này chính là một ngọn núi lớn. lại còn do rất nhiều tiên khí tuyệt phẩm giáp lại mà thành, bên trên có đến trăm đỉnh núi, chính là mấy trăm kiện tiên khí tuyệt phẩm hùng mạnh, mỗi một kiện tiên khí tuyệt phẩm đều dựng dục pháp tắc mạnh mẽ. Đây là cứu thục sơn do gần như tất cả thánh tử thái nhất môn liên hợp thành. Đông đảo đệ tử vũ hóa môn có thể liên hợp lại hóa thành thiên vương thánh linh, đông đảo thánh tử thái nhất môn càng lợi hại. Có thể liên hợp pháp bảo hóa thành cứu thục sơn. Theo lời đồn, Tai Nan Thiên Quân có một kiện tiên khí thánh phẩm hùng mạnh, gọi là cứu thục. Có tai nạn thì có cứu rỗi. Cứu thục là sinh cơ duy nhất trong thiên địa, do Tai Nan Thiên Quân nắm giữ. Những thánh tử thái nhất môn tế ra tiên khí tuyệt phẩm của mình, dựa theo pháp môn đặc biệt do Tai Nan Thiên Quân sáng tạo, ngưng kết thành cứu thục sơn, có thể nói không gì địch nổi. Tòa núi lớn này di chuyển nhanh giữa không trung, giống như một cái máy xay thịt, phóng ra đến 10 ước dặm. Phàm là yêu ma bị thần sơn này đánh lan tới đều nổ tung, một ít tinh cầu đại lục xa xưa trôi nổi ở trong thái cổ chi hư cũng đều nổ tan. Cứu thục sơn này liên hợp lại, lực lượng gần như ngang với thánh nhân, thúc đẩy giữa không trung tự nhiên là không gì cản nổi, không có thánh tử nào dám đánh chủ ý tới thánh tử thái nhất môn. Thái nhất môn ở thế tục là một đại môn phái, ở thiên giới cũng là tồn tại cực lớn, hậu trường là Tai Nan Thiên Quân, ai dám đắc tội. Đầu sỏ chấp chính thiên đình hiện tại, Lôi Đế Thiên Quân còn trẻ tuổi, là thiên quân mới sinh ra trong kỷ nguyên. Còn Vĩnh Hằng Thiên Quân thần thần bí bí, tìm kiếm thiên tài khắp nơi, cơ bản mặc kệ chính sự. Hỗn Độn Thiên Quân cũng ở Hỗn Độn Thiên Đường, sống như mở ra thiên đường, có ý như cân đối với thiên đình, mỗi người tự lo. Nắm giữ đại quyền duy nhất, chính là tồn tại cử phách Tai Nan Thiên Quân. Tống Sư Huyên đã trở về, Tống Sư Huyên đã trở về. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi vừa hạ xuống cứu thục sơn này, nhìn hào quang thần sơn phát ra, xuyên thủng hàng tỷ dặm, vô số yêu ma đều bị xé nát bấy từng đường linh mạch ở không trung bay vào thần sơn, hết sức thỏa mãn. Động tính hắn hạ xuống cũng đã kinh động rất nhiều thánh tử thái nhất môn. Lập tức có nhiều thánh tử tổ tiên hùng mạnh đi ra, thấy được là hắn, lập tức vô cùng vui mừng. Địa vị của hắn ở thái nhất môn không cần nghi ngờ, tuyệt đối là một trong thánh tử hùng mạnh nhất, địa vị ngang với bọn người Chu Trọng Dương ở vũ hóa môn. Tống Sư Huyên đã tu thành nguyên tiên. Lần này quét ngang thiên hạ rồi, thí luyện huyết sắc còn lại 2 ngày, rốt cuộc Tống Sư Huyên tu thành nguyên tiên, pháp lực vô biên, có thể trực tiếp đi trấn áp các gia tộc khác. Những gia tộc mục xã, hoàng phủ kia thật ghê tởm, nghe nói hiện giờ bọn họ tìm được một cái Phật quật, đang đánh phong ấn, phá đi không ít cấm chế, chiếm được rất nhiều Phật chi do Phật Đà cấp bậc thánh tiên viễn cổ biến thành. Tống Sư Huyên đã trở về, chúng ta cùng đi tranh đoạt. Nhất thiết phải làm bọn chúng cúi đầu. Còn có vũ hóa môn trước giờ vẫn đối nghịch với chúng ta, cũng phải giết hết. Đúng, diệt hết tất cả bọn chúng. Đồng thời còn có những tiểu thư đại thế gia, chúng ta cũng cướp về, mạnh mẽ thải bộ các nàng, gạo sống nấu thành cơm, chờ ra ngoài có thể nạp làm tiểu thiếp. Thiên địa độc tôn, duy ta thái nhất. Rất nhiều thánh tử ồn ào xôn xao, cao hứng bừng bừng. Tống Huyên, không ngờ lần này tiến vào thái cổ chi hư, người có ít lớn nhất tính là Tống Huyên. Tống Huyên tìm được thân xác bản thể của mình, lại vượt qua nguyên tiên kiếp, lấy tích xúc của Huyên, hiện giờ đã tu thành nguyên tiên đỉnh rồi chứ. Một thánh tử trẻ tuổi đi tới, sau đầu cũng hiện lên bất diệt linh quang, vô cùng mạnh mẽ, không dưới tiểu vũ hoàng, tiểu phủ hoàng vừa tu luyện thành công. Đây cũng là một thánh tử vô địch. Hoàng giả chuyển thế. Tiểu đao hoàng, ngươi cũng vượt qua thiên kiếp, hóa thành nguyên tiên. Không tệ không tệ, một bước liền đến cảnh giới nguyên tiên bậc cao, chẳng qua ngươi lại suy đoán sai cảnh giới của ta. Ta đã đến cảnh giới bán thánh. Thấy thánh tử này, tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi cười ha ha. Tiểu đao hoàng cũng là một tồn tại mạnh mẽ ở thái nhất môn, trước đây vẫn ngồi ngang hàng với Tống Đằng Phi, chẳng qua hiện giờ tiểu thạch hoàng đã yên ổn đè trên đầu hắn. Cái gì cảnh giới bán thánh, làm sao có thể được? Ngươi! Tiểu Đao Hoàng cả kinh, liên tục lui mấy bước. Hừ! Ta tìm được một cái phân thân ác thi do Thương Thánh lưu lại, vận dụng cứu thuộc thánh pháp trấn áp nó, dung nhập vào trong phong thần thạch bi, một bước tu luyện đến cảnh giới bán thánh, đây chính là cơ duyên. Ánh mắt Tống Đằng Phi đảo qua bắn. Tiểu Vân Hoàng, Tiểu Thương Hoàng, Tiểu Thư Hoàng, các ngươi đều ra đi. Trong thánh tử thái nhất môn chúng ta, ngũ đại hoàng giả chuyển thế, vốn đều ngồi ngang hàng, chẳng qua hiện giờ ta đứng ở đàng trước, chẳng lẽ các ngươi không phục hay sao? Ánh mắt hắn đảo qua ba thánh tử hùng mạnh còn lại, sau đầu cũng có một vòng diệt linh quang bay ra. Ba thánh tử này đều là hoàng giả chuyển thế, không dưới Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phụ Hoàng. Trong thánh tử thái nhất môn, năm đại đầu sỏ thạch, thư, đao, thương, vân đã tụ tập một chỗ, không ngờ trong lần thí luyện huyết sắc này đều tu thành nguyên tiên. Có thể thấy được thái nhất môn quả là nhân tài xuất hiện lớp lớp, có được đại khí vận. Lần này vốn là thiên đình mở ra rất nhiều tuyệt vực, rất nhiều bảo tàng phủ đầy bụi trong thái cổ chi khư cũng lộ ra, các đại thánh tử đều mượn cơ hội này tăng lên cảnh giới. Mỗi một vị hoàng giả thánh nhân chuyển thế đều là tồn tại trí cao vô thượng, có được đại khí vận gần như nắm giữ tương lai. Dưới tài nguyên phong phú tự nhiên sẽ thăng cấp. Không thể ngờ được Tiểu Thạch Hoàng ngươi rốt cuộc cũng đi trước chúng ta. Một thánh tử tay cầm quyển sách bước ra, đây là Tiểu Thư Hoàng thái nhất môn. Không tệ, xem ra các ngươi cũng được lợi không nhỏ. Tiểu Thạch Hoàng nói, chúng ta là liên hợp một chỗ, đánh chết một đám tà ma bị thiên đình trục xuất trước đây, thiên cương tam thập lục chân ma. Còn có rất nhiều như ý thiên yêu, chiếm được một ít bảo tàng trên một đại lục trôi nổi, linh mạch vương giai. Tiểu Đao Hoàng nói, có những tài nguyên này còn không thể thăng cấp, vậy chẳng phải ngu xuẩn hay sao? Nếu Tống Đằng Phi ngươi thăng cấp đến cảnh giới bán thánh vô địch, chúng ta liên hợp cùng một chỗ, hoàn toàn có thể quét ngang thánh tử các đại môn phái rồi, nhất là Hoàng Phủ Thế Gia Thần Châu Tịnh Thổ được xưng võ bá Hoàng Phủ Phi, như thế lần này ngươi có thể chiến thắng hắn. Về phần Vũ Hóa Môn, hiện giờ chúng ta phải đi giết sạch chúng, diệt tận gốc. Cái gì Chu Trọng Dương, Hoa Chấn Thiên, Vạn Tây An, nhấc tay là có thể giết hết chúng rồi. Tiểu Thương hoàn toàn thân áo giáp, uy phong lấm liệt. Hiện giờ có thể chống lại chúng ta cũng chỉ có võ bá Hoàng Phủ Phi ở Hoàng Phủ Ý Gia, còn có trí quyền Mục Giá Chân ở Mục Giá Gia tộc. Tiểu Vân Hoàng là một cô gái, không. Vũ Hóa Môn xuất hiện một tuyệt đại cao thủ khoáng cổ tuyệt kim. Tiểu Thạch Hoàng nói, là Phong Duyên, Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1233. Cứu Phục Sơn. Cái gì? Phong Duyên ở Vũ Hóa Môn? Ta nghe nói qua người này, trước đó không lâu còn là đệ tử Hạc Tâm tu vi Trung Tiên, trong Liên Minh Thiên Địa còn làm một vị thánh tử thuộc Nam Cung Thế Gia quỳ xuống, chuyện này náo nhiệt rất lớn. Sau đó cũng không giải quyết được gì, thế nhưng theo chúng ta thấy chỉ là trò trẻ con mà thôi, hắn có thể uy hiếp gì đến chúng ta. Nghe Tiểu Thạch Hoàng trịnh trọng nói chuyện lạ như thế, Đao, Thư, Thương, Vân bốn đại tiểu hoàng giả đều khẽ cười, quả thật không để cái tên Phong Duyên kia ở trong lòng. Hừ, các ngươi không để ý tới hắn, thánh tử thái nhất môn chúng ta sớm muộn gì cũng bị hắn diệt sạch. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi nói, ta tu thành bán thánh cũng không vượt qua được hắn, người này vừa vượt qua thiên kiếp nguyên tiên cũng tu thành cảnh giới bán thánh. Ta hoài nghi hắn sẽ nhanh chóng trở thành thánh nhân chân chính. Không thể nào, nào có người nào tu vi tăng nhanh như thế. Chẳng lẽ đạt được thiên quân đích thân truyền thụ công lực? Mấy tiểu hoàng giả nhao nhao kêu to. Rất nhiều thánh tử thái nhất môn trên Cứu Thục Sơn đều khẽ lắc đầu, nhỏ giọng xôn xao. Tống sư huynh, ta có thể làm chứng. Lúc đi vào, ta ta cùng Triệu Phong hoa sư để gặp một đám thánh tử vũ hóa môn, vừa định diệt bọn chúng, thế nhưng Phong Duyên đi ra, nhấc tay liền đánh bại chúng ta. Thậm chí không chút cố kỵ, bắt nhốt Triệu Phong hoa sư đệ, ngay cả Thiên Quân Giác cũng bị luyện hóa. Đột nhiên, một thánh tử môn phái khác bước ra. Thánh tử này chính là Phạm Khí Vương cao thủ Phạm Vân Tông, hiện giờ là tồn tại tổ tiên đỉnh phong, là thánh nhân chuyển thế. Chẳng qua hắn không so sánh được với hoàng giả chí tiên chuyển thế, đến giờ còn chưa vượt qua được nguyên tiên kiếp, thành tựu bất diệt linh quang. Cái gì? Triệu Phong hoa sư đệ đã chết? Đao Thương Thư Vân bốn tiểu hoàng giả, thậm chí cả tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi cũng thất kinh. Triệu Phong hoa sư đệ là con riêng của Nanh Hoàng, được Nanh Hoàng đích thân truyền thụ tuyệt thế đạo thuật, dùng tai nạn thần thông vô địch truyền vào thân thể hắn, cô đọng ra Thiên Quân Giác. Uy lực Thiên Quân Giác này tương đương 10 tiên khí tuyệt phẩm liên hợp, lại vẫn bị giết. Lỡ như Nanh Hoàng biết được, chúng ta đều phải gặp tai ương, ít nhất cũng phải chịu tội danh chiếu cố không chu toàn. Nanh Hoàng ở Thiên Đình là hoàng giả chân chính, tồn tại hủy thiên diệt địa, cảnh giới chí tiên, là đỉnh cao ở trong tồn tại tiên nhân. Thêm một bước chính là cảnh giới thiên quân, gần như vô địch thiên giới. Hoàng giả chí tiên thực sự này lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần so với tiểu hoàng. Này thổi một hơi cũng có thể thổi chết ngươi. Ta cứu ngươi ra, đưa đến đây, ngươi chưa từng nói chuyện này với mọi người. Ánh mắt tiểu thạch hoàng đảo qua, nhìn thẳng vào Phạm Khí Vương được giải cứu. Ta vẫn không dám nói, là sợ lỡ như Nanh Hoàng biết được, ta sẽ không được chết yên lành. Lúc này Phạm Khí Vương quả thật như một con gà con lạnh run. Xin Tống Sư Huyên che giấu giúp ta, nói với Nanh Hoàng là Triệu Phong hoa sư để đi một mình bị Phong Duyên giết chết. Chuyện này cứ giữ kín, lúc đó ta đang vận chuyển pháp lực, dùng phong thần thạch đi bay ra, vốn cho rằng có thể giải cứu được Triệu Phong hoa sư để, đáng tiếc đánh giá thấp thực lực của Phong Duyên. Tiểu Thạch Hoàng nói, nếu như Nanh Hoàng thật sự hỏi tới, ta nói là do một mình Phong Duyên giết. Nanh Hoàng kia tuy âm độc hung ác, thế nhưng địa vị của ta hiện giờ khẳng định tai hoàng trưởng giáo chí tôn trong môn phái sẽ bảo hộ ta, cũng không cần sợ hắn. Về phần các thánh tử khác, rất có thể sẽ bị liên lụy. Đáng chết! Phong Duyên kia lại đi giết Triệu Phong hoa, chọc họa ngập trời cho chúng ta. Tiểu Đao Hoàng rít gào. Tiểu Thạch Hoàng, ta không tin Phong Duyên kia thật sự mạnh như thế. Dù là cùng một cảnh giới như ngươi, vậy thì ngươi tổng thêm chúng ta còn có đông đảo thánh tử thái nhất môn, giết người này còn không dễ như trở bàn tay. Cô gái Tiểu Vân Hoàng này mặc phiêu vân sa y, toàn thân linh lung lả lướt, đường cong tuyệt đẹp, chẳng qua lời nói lại cực kỳ tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán, thể hiện rõ thực lực cùng lòng tin mạnh mẽ. Hừ, dễ như trở bàn tay, các ngươi xem đi. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi vung tay lên, một đạo thạch khí phóng lên cao, diễn hóa ra những bức ảnh giữa không trung. Thấy được chàng diện Phương Hàn giao thủ với hắn, ngang sức ngang tài từ khi vừa gặp mặt đến giao thủ ở đại điện. Cuối cùng Tống Đằng Phi tế ra đòn sát thủ thạch đồ thiên giới 10 vạn đại châu, thế nhưng Phương Hàn dùng tàn đồ vượt võ thánh quân thu thạch đồ này, cuối cùng đánh bại Tống Đằng Phi. Các hình ảnh trên không trung vừa chuyển, hiện ra cảnh trong ma quật, Phương Hàn thúc bị thiên kiếp hùng hồn, cuối cùng còn xuất hiện cả tư ảnh Lôi Đế Thiên Quân, bị hắn một chiêu đánh tan. Sau đó, Tiểu Thạch Hoàng đánh lén thế nhưng vẫn không làm được gì, bị Phương Hàn đánh lùi. Hình ảnh trên không trung là do bản thân Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi ghi chép chân thật không giả, ghi chép rõ ràng hoàn chỉnh thực lực khủng bố của Phương Hàn. Chỉ trong 10 nhịp thở, xem xong cảnh tượng đã vẽ ra, bốn tiểu hoàng giả Vân, Đao, Thương, Thư đều khiếp sợ đến mức cả người phát run. Mạnh đến như thế, thiên kiếp của hắn còn to mạnh hơn cả thánh kiếp. Đây, cái này quả thật quá biến thái. Cô gái Tiểu Vân Hoàng cũng không nhịn được xên gì. Người như thế, vũ hóa môn lúc nào lại đi ra cái loại biến thái này. dù chúng ta cùng đi giết hắn, giết được hắn, sợ rằng cũng phải kéo chúng ta lắc lưng. Người này căn bản không thể giết được. Tống Đằng Phi tỉnh táo nói, hiện tại chúng ta cần phải phòng bị Thái Nhất Môn liên hợp tất cả thánh tử, hóa thành Cứu Thục Sơn, thậm chí tụ tập thánh tử những môn phái như Phạm Vân Tông lại, phòng ngừa người này tới giết ta. Ta ở ngay trên Cứu Thục Sơn triệt để luyện hóa ác thi của Thương Thánh. Hắn muốn giết chúng ta cũng phải trả giá đắt. Người này quả thật cần phải phòng bị, nếu như giết tới thánh tử Thái Nhất Môn ta nhất định phải tổn thương quá nửa, nguyên khí đại thương. Tiểu thư Hoàng là bộ dạng thư sinh có vẻ túc trí đa mưu. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, phải sử dụng mưu kế đối phó hắn. Lực lượng một mình hắn vẫn phải có hạn. Có thể chưa chắc không có ai chống lại hắn được. Võ bá Hoàng Phủ Phi của Hoàng Phủ Thế Gia, Chí Huyền Mục Giá Chân Tuyệt Đại Thánh Tử của Mục Giá Thế Gia. Nếu như có thể dẫn bọn họ tới đối đầu với Phong Duyên, lưỡng bại câu thương Thái Nhất Môn chúng ta đây thừa cơ ra tay. Sợ rằng rất khó. Chí Huyền Mục Giá Chân được xưng là Chí Huyền, vận chuyển thiên đạo trí tuệ đứng đầu, nhìn rõ các loại thủ đoạn quá khứ tương lai, tuyệt đối sẽ không bị chúng ta lợi dụng. Tiểu thương Hoàng lắc đầu. Tự nhiên bọn họ sẽ có xung đột, giữa cường giả sẽ luôn có va chạm. Hơn nữa chúng ta đã nhận được tin tức Hoàng Phủ gia tộc, Mục Giá gia tộc đều đang công chiếm một cái bảo tàng Phật Quốc do cao thủ Phật Môn lưu lại. Chúng ta cũng tới, nói là Vũ Hóa Môn xuất hiện một tuyệt thế thiên tài Phong Duyên, đến lúc đó tự nhiên sẽ dẫn họ tới cửa. Tiểu thư Hoàng nói, được, triệu tập tất cả thánh tử toàn bộ tụ lại, hóa thành Cứu Thục Sơn. Dù là Phong Duyên đến đây cũng không thể hắn vượt qua lôi trì nửa bước. Tiểu Thạch Hoàng nhanh chóng quyết định, hạ xuống mệnh lệnh. Lập tức gần như tất cả thánh tử Thái Nhất Môn còn có Phạm Khí Vương đều thổi kèn lệnh. Tiếng kèn truyền xa, thẩm thấu vào tầng tầng lớp lớp hư không. Không bao lâu, vô số sóng khí, kiếm quang, cầu vồng đều bắn tới rơi xuống Cứu Thục Sơn. Những người này đều là Thái Nhất Môn, Phạm Vân Tông, còn có cao thủ môn phái khác bị Thái Nhất Môn lôi kéo, toàn bộ ngưng tụ lại một chỗ. Lập tức Cứu Thục Sơn mở rộng mấy lần, như thần sơn thái cổ trôi nổi trên không trung, khởi động quang minh hỏa diễm. Ngọn núi này ở trong quang minh hỏa diễm xuất hiện một thần linh to lớn vạn tay vạn mắt, là do trăm ngàn thánh tử ngưng tụ tất cả pháp lực. Nghe đồn thần linh này là một pháp thân thần bí khó lường của Tai Nan Thiên Quân, là Cứu Thục Thần, có uy lực to lớn, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần sao với Thiên Vương Thánh Linh do thánh tử ba đại tông môn Vũ Hóa Môn, Thông Linh Đạo Tông, Diễn Thần Hầu Môn hóa thành. Cứu Thục Thần vừa xuất hiện, vạn cánh tay lớn xé loạn, vạn con mắt bắn loạn trên không trung. Một đường thẳng tiến, vô số yêu ma, không gian đều bị xé rách. Dù là yêu ma nguyên tiên bậc thấp cũng căn bản không làm gì được, bị đánh chết từng cái một. Vô số pháp tắc, linh mạch bậc một, một số bảo tàng phong ấn trong không gian, động phủ trên đại lục trôi nổi đều bị bắt lấy. Một đường bọn họ bay thẳng phía tây thái cổ chi hư. Trong hư không phương tây, loáng thoáng truyền ra Phật quang. Nghe đồn là hai đại gia tộc Hoàng Phủ Thế Gia, Mục Giá gia tộc có Thiên Quân tỏa chấn, thánh tử hai nhà phát hiện được động quật Phật Môn, bắt đầu công chiếm, phát hiện bảo tàng Phật Môn. Dù sao Phong Duyên kia muốn tìm chúng ta, không bằng chúng ta đi vào trong động quật Phật Môn kia, dẫn họ về đông. Nghe nói động quật Phật Môn kia là một vị hoàng giả Phật Môn khi xưa bị thiên đình trục xuất, là bảo tàng của thiên thiện Phật Hoàng. Nếu chúng ta có thể chia được một chén canh thu hoạch cũng hết sức to lớn. Thiên thiện Phật Hoàng, năm đó là uy danh hiển hách, đã từng là chúa tể Phật giới. Lúc thời gian tự tại vương Phật thăng cấp, xuất lính đại quân tiến công thiên giới, đáng tiếc bị đánh bại, không biết sống chết. Trục xuất trấn áp ở thái cổ chi khư, chẳng qua là quân đoàn Phật Môn của hắn, vẫn còn không ít đại quân, rất nhiều thủ hạ thánh nhân, hiện tại hẳn đều biến thành Phật chi. Nếu như chúng ta có thể lấy được lượng lớn Phật chi thánh nhân, sau này trùng kích cảnh giới thánh nhân có lẽ sẽ tiện hơn nhiều. Tiểu Thạch Hoàng, nhất là ngươi, chiếm được rất nhiều Phật chi thánh nhân, có thể triệt để luyện hóa ác thi chứ? Không cần lấy được Phật chi thánh nhân, hiện giờ ta mượn lực lượng cứu thuộc thần, pháp lực của tất cả thánh tử liên thủ, đã trấn áp ác thi không thể động đậy, luyện hóa được phân nửa rồi. Các thánh tử thái nhất môn Tiểu Thạch Hoàng trên đường thần niệm giao lưu, dần dần đi xa. Gây tờm, toàn bộ thành trì thái cổ yêu tộc chúng ta đều bị hủy diệt, 108 cái linh mạch vương giai là thành quả do chúng ta cay đắng gian khổ góp nhặt vô số thời đại. Sau khi cứu Thục Sơn đi xa, một đám yêu ma hiện ra. Đó chính là các yêu ma bay ra từ thái cổ yêu thành bị Phương Hàn hủy diệt. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1234. Võ Bá. Bầy yêu ma này có chừng mấy chục tên, mỗi tên đều là cao thủ nguyên tiên bậc trung hoặc là nguyên tiên đỉnh phong. Mà yêu ma nữ nhân mặc đồ màu tím và yêu ma khổng tước mặc đồ màu trắng kia còn lợi hại hơn, đã tiếp cận bán thánh. Chúng tụ tập một chỗ, nhìn cứu Thục Sơn xa xa, trên mặt hiện ra thần sắc sợ hãi. Mỗi lần thí luyện huyết sắc lại có thánh tử đi vào loạn sát. Ta thật sự chịu không nổi loại cuộc sống này rồi. Phải đi ra ngoài mới được. Thiên giới rộng lớn kia, chúng ta mặc sức ngao du. Một con yêu ma hung tợn nhìn cứu Thục Sơn, giọng nói tràn đầy cừu hận. Cũng không có cách nào khác. Chúng ta căn bản không thể phá vỡ phong ấn. Hơn nữa, thái cổ thành trì của yêu tộc mà chúng ta kinh doanh vất vả cũng đã bị tên tiểu tử đáng chết kia nuốt hết rồi. Con yêu ma đầu dê hung tợn nói. Nếu có thể báo thù, ta nhất định sẽ khiến tên tiểu tử kia tan xương nát thịt, ăn cả da mặt nó. Bỏ đi, ma lục ông. Ngươi không cần nghĩ thế. Tiểu tử kia giờ đã vượt qua lôi kiếp trở thành bán thánh. Ngươi có nhìn thấy thanh thế kinh người của lôi kiếp không? Nếu giờ hắn tới tìm chúng ta thì tuyệt đối một hơi ăn sạch. Một con yêu ma khác liên tục lắc đầu. Tiểu tử đó cũng quá khủng bố. Một số yêu ma bắt đầu bàn tán. Năm đó, khi chúng ta bị trục xuất cũng chưa từng nghe nói có môn phái nào xuất hiện một thiên tài lợi hại như vậy. Giờ chúng ta phải làm gì? Không còn cách nào khác. Chỉ có thể liên thủ lại, lặng lẽ ẩn núp, công kích đánh chết thánh tử môn phái nào đó, bổ sung tiêu hao của bản thân, chờ thí luyện huyết sắc trôi qua, chúng ta lại chậm rãi kinh doanh. 0388601102. Vô ích. Thí luyện huyết sắc do thiên đình tiến hành mỗi năm vài lần. Lần này xuất hiện nhiều thánh tử lợi hại như vậy, chúng ta làm sao có thể sống yên ổn được? Chúng ta cứ bắt đi một vài tên thánh tử đoạt xá, lấy thể xác bọn họ rồi lặng lẽ trà trộn đi ra. Ý kiến này thật hay. Tuy nhiên điều này lại dễ dàng bị người ta nhìn ra. Chúng ta có được bí pháp thiên yêu, chỉ cần không có tu vi cấp bán thánh, làm sao có thể phát giác? Đừng quên chúng ta đều là cao thủ nguyên tiên. Đại bộ phận thánh tử lần này đều có tu vi tổ tiên, có thể mặc cho chúng ta sâu xé. Một lão yêu ma đầu hổ nở một nụ cười quái dị rồi nói. Tu vi biến thái như tiểu tử kia dù sao cũng chỉ là số ít. Còn bán thánh, có bao nhiêu thánh tử có thể tấn chức bán thánh đây? Không sai. Các ngươi không nên bị tiểu tử kia dọa cho gan cũng nhỏ đi. Nguyên tiên là nguyên tiên, mỗi người chúng ta đều có thể trực tiếp diệt sát thánh tử của môn phái. Đi, chúng ta đi đánh chết mấy tên chí tôn hoàng giả chuyển thế rồi nói tiếp. Những yêu ma này lại bắt đầu tính kế. Ồ, không ngờ có thánh tử tu thành bán thánh. Thật sự là ngoài dự kiến của ta. Vốn nghĩ rằng chỉ có ta tu thành bán thánh mà lại còn có thêm người nữa. Là thánh tử thái nhất môn Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi sao? Ngay khi đám yêu ma này dục dịch bàn tính thì đột nhiên một thanh âm vang lên phía sau bọn chúng. Ai? Nam yêu ma do khổng tước màu trắng biến thành lập tức vô cùng kinh hãi. Không ngờ có người vô thanh vô tức xuất hiện phía sau bọn chúng, chứng tỏ thực lực khủng bố như thế nào. Hắn lập tức xoay người lại. Đám yêu ma này thấy có một nam nhân mặc nho phục cẩm y, thân người cao gầy, dáng người hoàn mỹ khoanh tay đứng đó. Hắn đứng thẳng có một loại áp bách như của võ đạo chí tôn phát ra, quả thực khiến người ta hít thở không thông. Ngươi là ai? Nữ yêu ma mặc đồ màu tím nói. Ồ, một con khổng tước. Đây chính là dị chủng hiếm thấy trong thiên địa. Năm đó trong vạn thú viên của tạo hóa tiên vương cũng không có được mấy con. Nam nhân nho phục này nhìn nữ yêu ma, gật gật đầu nói. Nguyên tiên đỉnh phong. Tốt lắm, có thể làm một nha hoàn phục vụ ta. Còn nữa, đám yêu ma các ngươi thực lực đều cường đại, ở lại trong thái cổ chi khu này thật rất lãng phí. Ta cũng đang cần một đám nô tài cường đại. Thế này, các ngươi đều quỳ xuống, xưng ta một tiếng chủ nhân, ta có thể dẫn các ngươi rời khỏi thái cổ chi khu. Sau này, chờ ta trở thành thiên quân tuyệt thế, đám người các ngươi đều có thể nắm giữ đại quyền thiên đình. Khẩu khí thật lớn. Nam yêu ma khổng tước màu trắng lạnh lùng nói. Thiên quân tuyệt thế, ngươi cho ngươi là ai? Chư vị đồng thủ. Nữ yêu ma đồ tím đột nhiên thét dài một tiếng. Lập tức, hơn 10 tên yêu ma cường đại hoàn toàn tập trung một chỗ, nguyên khí tổ hợp. Không ngờ hóa thân trở thành một thiên yêu rất lớn. Thiên yêu này có y phục màu sắc sặc sỡ, 10 đầu 10 tay chân đạp yêu vân cuồn cuộn. Mọt chảo của nó phá không áp bách xuống, nhằm thẳng về phía nam nhân nho phục cầm y. Muốn chết? Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nam nhân này nhìn thiên yêu do đám yêu ma kia ngưng tụ thành cũng không ngăn cản, chỉ lặng lặng chờ đợi lực lượng của đám yêu ma này đạt tới đỉnh. Hắn không chút sợ hãi. Tên của ta là Hoàng Phủ Phi, nhân xưng võ bá. Sau này là chủ nhân các ngươi. Các ngươi có thể xưng hô với ta là Phi thiếu gia. Nam nhân này nói chuyện rất bình thản. Trong khi hắn nói ra những lời này, thời gian như chậm lại, quanh thân tản mát một loại lực tràng khiến cho một chảo của thiên yêu kia không thể chém xuống. Võ đạo thánh vực, yêu ma không tước màu trắng liên thủ với đám yêu ma dù thúc giục pháp lực như thế nào cũng không thể tiến thêm vào, căn bản không thể chạm tới thân thể nam nhân này. Bọn họ lập tức đã nhận ra đây chính là võ đạo đã tu luyện tới cực hạn, các loại lực lượng sinh ra lực tràng hóa thành một thánh vực. Nói cách khác, nam nhân nơi này chính là võ đạo bá chủ, hơn nữa đã tiếp cận rất gần tới tu vi của thánh nhân. Đã vượt xa trình độ nguyên tiên, cũng tương đương với Phương Hàn và Tiểu Thạch Hoàng. Võ bá Hoàng Phủ Phi, thiên yêu tụ quần ma, thần phiên lạc hải nhật. Tất cả đám yêu ma đột nhiên gầm lên giận dữ, thủ trưởng đột nhiên xuất hiện một cây yêu phiên rất lớn. Trên lá cờ này thêu một hải dương khôn cùng, một vòng mặt trời hạ xuống tiến vào trong hải dương. Đây chính là sư huy của lạc nhật, không ngờ có hiệu quả tương tự như hoàng hôn của chư thần. Từ trên thần phiên hạ xuống vô số khí tức, khiến cho võ đạo thánh vực liên tục bị công kích tan vỡ. Ừ, không tồi. Không ngờ có thể liên thủ thi triển tiên khí vương phẩm hải nhật thần phiên trong truyền thuyết. Ở thời thượng cổ, hải nhật thần phiên do một yêu hoàng nắm giữ. Như vậy các ngươi hẳn đều là sư nghiệt của yêu hoàng kia nên mới có món đạo thuật này. Tuy nhiên, đối với ta mà nói, trừ khi là tiên khí vương phẩm chân chính chứ chút hư ảnh các ngươi ngưng tụ ra thế này thật sự không đáng xem. Võ bá Hoàng Phủ Phi nhìn thần phiên từ trên bầu trời đánh xuống, đơn giản đánh ra một quyền. Trong một quyền này, một đạo quyền kình tuyệt phách thiên hạ ầm ầm phát ra, trực tiếp xé sách thần phiên, thậm chí còn xuyên qua cả thiên yêu. Thiên yêu lập tức bị bạo vỡ, biến thành hơn 10 con yêu ma bay loạn ra bốn phía. Đi! Người này rất lợi hại, chúng ta tách nhau ra mà chạy. Không ngờ hắn cũng đã tu luyện tới tu vi bán thánh. Cả đám yêu ma đều kinh hãi. Chúng ta tách nhau ra chạy. Có thể chạy được vài người. Vù vù vù. Hơn 10 tên yêu ma bay loạn về các phương hướng khác nhau. Thật à, có thể chạy sao? Thân thể võ bá hoàng phủ phi này khẽ động, không ngờ đột nhiên hóa thành hơn 10 đạo thân ảnh trực tiếp đuổi theo từng tên. Mỗi thân ảnh này đều phát ra quyền pháp bá đạo. Thần châu tịnh thổ, võ bá thánh quyền. Võ đạo mỗi thân ảnh đánh ra đều ấm chứa trăm ngàn chân lý. Giữa không trung, rất nhiều yêu ma thoáng cách đã bị đánh cho hộc máu. Bá, tất cả thân ảnh lại ngưng tụ, biến thành thân hình hoàng phủ phi. Bàn tay của hắn đột nhiên nắm lại thành trảo, lập tức võ đạo thánh vực huyết tán ra bên ngoài. Tất cả yêu ma không tự chủ được, đều bị kéo lại. Yêu ma khổng tước màu trắng liên tục sấy xua, thân hình lại không thể nhúc nhích nổi. Ầm. Hơn 10 tên yêu ma thoáng cách đã bị liên tục bị kéo về, đứng thành một đám trước mặt hắn. Như thế nào, các ngươi còn không chịu thần phục sao? Võ bá hoàng phủ phi đứng thẳng, không chút nào sợ hãi bọn họ chạy trốn. Ngươi, đám yêu ma này cũng không dám chạy trốn. Yêu ma bạch khổng tước và tử khổng tước thoáng nhìn nhau rồi hướng về phía hoàng phủ phi nói. Đừng giết chúng ta. Chúng ta nguyện ý cúi đầu, xưng ngươi là chủ nhân. Không tồi. Một khi đã như vậy, ta sẽ đánh hạ lên người các ngươi thần châu ấm ký. Nhớ cho kỹ, từ nay về sau ta chính là chủ nhân của các ngươi. Nếu dám phản bội, thần châu ấm ký sẽ khiến các ngươi thân hình câu diệt. Ngón tay võ bá hoàng phủ phi bắn ra, từng đọa thần châu ấm ký giống như loan nguyệt tiến vào mi tâm tất cả yêu ma. Ca ca, sao ca lại đi ra? Hoàng phủ thế gia chúng ta tấn công đồng phủ thiên thiện Phật hoàng đã tới lúc trọng yếu. Không có ca toại trấn, người của mục giá thế gia có thể sẽ chiếm được lợi thế. Hiện tại, mục giá thế gia đã liên hợp với hiên viên thế gia và ngũ nhạc thần tông, thực lực rất mạnh. Một cô gái mắt sáng răng trắng từ trong hư không bước ra. Ngươi xem đám yêu ma ta vừa hàng phục thế nào? Hoàng phủ phi chỉ tay nói. Trời ơi! Nhiều yêu ma nguyên tiên như vậy sao? Đều là trung giai, thậm chí có cả cao giai. Một tên yêu ma này đều có thể giết chết rất nhiều thánh tử tổ tiên. Cô gái này hoảng sợ. Yên tâm! Toàn bộ bọn họ đã bị ta hàng phục. Nếu có đồng tính gì, bất cứ lúc nào ta đều có thể diệt sát bọn chúng. Đám yêu ma vừa hàng phục này sau khi gia nhập, thực lực thế gia chúng ta cũng sẽ gia tăng không ít, có thể tương đương với lực lượng liên thủ của thánh tử 7-8 đại môn phái. Hoàng phủ phi nói, ta vừa cảm ứng được bên người dường như có người vượt qua thiên kiếp, lại trở thành nguyên tiên, chỉ sợ là nhân vật hoàng giả chuyển thế. Những thánh tử là hoàng giả chuyển thể, một khi vượt qua thiên kiếp là những nhân vật kỳ mạnh mẽ trong số nguyên tiên. Nhất là tên tiểu thạch hoàng, không thể coi thường. Do đó, ta chạy tới đây, lại gặp hơn 10 tên yêu ma cường đại này nên mới thu phục. Hay, đám yêu ma này thật cường đại. Cô gái kia gật gật đầu. Bọn họ biết tiểu thạch hoàng tu thành nguyên tiên chứ? Các ngươi nói xem, vừa rồi các ngươi bàn luận, ai tu luyện thành bán thánh? Hoàng phủ phi hỏi. Khởi bẩm chủ nhân. Một yêu ma đi ra nói. Là một thánh tử của vũ hóa môn tên là Phong Duyên. Khi hắn còn ở cảnh giới tổ tiên đã gần như không có sơ quy quy y cơ thủ, nuốt hết cả thành trì thái cổ yêu tộc chúng ta, tài phú cả 108 linh mạch vương giai cũng bị hắn cướp hết. Phong Duyên, 108 linh mạch vương giai, nhiều tài phú như vậy sao? Võ bá hoàng phủ phi cũng bị số tài phú cực lớn này chấn kinh, trên mặt thoáng hiện ra vẻ suy nghĩ. Phong Duyên là ai? Các ngươi nói ta nghe. Tay áo hắn vung lên, cuốn theo toàn bộ đám yêu ma trực tiếp xé sách không gian bay về phía tây. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1235. Kho báu Phật Hoàng. Khí tức võ đạo thật mãnh liệt, tuyệt đối không phải là khí tức của Tiểu Thạch Hoàng Tuấn Đằng Phi. Chẳng lẽ còn có người khác? Khí tức võ đạo này có khí tức thánh nhân nhàn nhạt, chính là tu vi bán thánh. Vù vù vù. Sau khi võ bá Hoàng Phủ Phi và 10 tên yêu ma nguyên tiên trung giai và đỉnh phong rời đi không lâu, đột nhiên có một đám người xuất hiện. Gã cầm đầu mặc một bộ đồ màu vàng, tản mát ra chút luân hồi nhàn nhạt, hiển nhiên là Phương Hàn. Những người khác chính là Tiểu Phủ Hoàng, Tiểu Vũ Hoàng và các cao thủ thánh tử. Hắn lần theo khí tức cũng chuẩn bị tới hàng phục đám yêu ma kia nhưng lại chậm mất một bước. Hắn vừa hàng lạc nơi này, liền phát hiện ra đám yêu ma kia đã bị hàng phục, trong lòng cảm thấy rất đáng tiếc, đồng thời vô cùng rung động. Không ngờ còn có người giống hắn, tu luyện thành bán thánh, hơn nữa lại không phải là Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi mà là người khác. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Đám yêu ma kia, mỗi tên đều là tinh anh trong số các nguyên tiên. Nếu có thể bắt hết, luyện hóa hoàn toàn thì bộ phù đồ của ta ít nhất cũng có thể hoàn toàn hóa thành tiên khí tuyệt phẩm. Thậm chí mấy kiện tam thập tam thiên truyền thuyết chi trượng tự do chi dực cũng có thể hóa thành tiên khí tuyệt phẩm. Rốt cuộc là ai, không ngờ dám cướp đoạt bảo tàng của ta. Phương Hàn quét mắt một vòng, trong lòng âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Nếu có thể thu được 10 con yêu ma nguyên tiên thì thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi giờ đã tu luyện tới bán thánh, trên cơ bản cũng đã tới cùng, trừ khi đột phá cảnh giới trở thành thánh nhân chân chính. Nếu không, dù luyện hóa nhiều bảo bối hơn nữa cũng không thể tăng thực lực được bao nhiêu. Nhưng Phương Hàn lại khác. Hắn có được chí bảo tam thập tam thiên, tiềm lực rất lớn. Chỉ cần có đủ nguyên tiên pháp tắc, còn có tàn phiến tạo hóa thần khí, tấn thăng pháp bảo khiến thực lực hắn tăng thêm vài lần cũng không khó. Nếu toàn bộ chí bảo tam thập tam thiên, bộ phù đồ, truyền thuyết chi trượng, tự do chi dực của hắn biến thành tiên khí tuyệt phẩm thì dù là thánh nhân chân chính cũng không giết nổi hắn. Hắn ở trong thí luyện huyết sắc thái cổ chi tư là để thu thập nguyên tiên pháp tắc, chuẩn bị chu đáo. Nếu không, ra ngoài thiên giới, hắn cũng không có nhiều cơ hội như vậy. Thái cổ chi tư là một nơi cực kỳ nguy hiểm nhưng nơi nơi đều có bảo tàng. Không có nơi nào thuận lợi cho việc tu hành hơn nơi này cả. Khí tức võ đạo này chính là võ đạo thánh vực. Tiểu Phủ Hoàng biến sắc. Đây khẳng định là khí tức của cao thủ tuyệt thế của Hoàng Phủ Thế Gia võ bá Hoàng Phủ Phi. Người này là nhân vật đỉnh cao chân chính, lĩnh ngộ võ đạo quả thực thâm ảo vô cùng, không ai sánh kịp. Thậm chí còn có một vị cao thủ đánh giá, nói rằng thành tựu tương lai của hắn khẳng định còn cao hơn võ hoàng. Không tồi. Người này không phải là nhân vật nào chuyển thế, chỉ tu luyện bình thường nhưng sự lĩnh ngộ võ đạo có thể nói là kinh thiên động địa, bẩm sinh đã có một loại thiên phú vô song. Bất cứ loại võ học bình thường nào vào trong tay hắn đều trở nên xuất thần nhập hóa, biến cái tầm thường thành thần kỳ. Hơn nữa, bất cứ loại võ học nào chỉ cần hắn chú ý tới là có thể nhận rõ được tinh túy của nó. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu nói, vì nguyên nhân như thế cho nên hắn được người đời xưng là võ bá. Tiềm lực của người này còn cao hơn Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi. Lần tiến vào này, khẳng định hắn vừa vượt qua thiên kiếp cho nên mới thật sự tấn chức cảnh giới bán thánh. Người này quả thực đã tấn chức bán thánh. Tay áo Phương Hàn liên tục huy động, khí tức võ đạo và khí tức bán thánh còn lưu lại trong không khí trở nên ngưng tụ, hóa thành một nam nhân mặc hoa phục cẩm y. Người này đưa mắt nhìn không trung. Dưới ánh mắt hắn, bất cứ điều gì huyền bí đều có thể hóa thành võ đạo. Mỗi cử động của hắn đều dung hợp làm một thể với võ đạo. Trời ở trong mắt hắn chính là võ đạo, đất ở trong mắt hắn cũng là võ đạo. Thật lợi hại. Không tưởng được ngoại trừ Tiểu Thạch Hoàng còn tồn tại nhân vật mực này. Phương Hàn chặt lưới tán thưởng. Không hổ là nhân vật từ Thần Châu tỉnh thổ đi ra. Thế lực Thần Châu tỉnh thổ vượt xa Thái Nhất Môn. Ngoài ra còn có một nhân vật lợi hại khác nữa. Đó chính là Chí Huyền Mục Giá Chân. Người này cũng tương đương với Hoàng Phủ Phi. Hắn được xưng là trí tuệ đệ nhất. Thực lực không ai phỏng đoán được là đã tới trình độ nào. Tiểu Phủ Hoàng nói, người của Mục Giá gia tộc chảy xuôi huyết mạch chiến vương thiên quân, không phải đơn giản. Đúng rồi, lần này đệ tử của chấp pháp thiên đình thần ngục có tới hay không? Phương Hàn đột nhiên hỏi. Hắn cũng không quá quen thuộc với sự tình của thiên đình, đương nhiên thua xa những thánh tử lâu đời Tiểu Phủ Hoàng, Tiểu Vũ Hoàng. Có. Mỗi lần thí luyện huyết sắc, đệ tử chấp pháp thiên đình thần ngục đều đi vào. Hơn nữa, mỗi người đều có tu vi tổ tiên. Số đệ tử này chia làm hai loại. Thứ nhất là cấp kim tiên kêu là đệ tử, mà cấp tổ tiên gọi là thánh tử. Có thể tiến hành thí luyện huyết sắc thì tất nhiên đều là thánh tử. Tuy nhiên, mỗi lần tiến vào, những thánh tử này đều đến vô ảnh đi vô tung, lặng lẽ chém giết, không phát sinh xung đột với thánh tử của các môn phái, hoàn toàn không kiêu ngạo, ương ngạnh như ở bên ngoài. Không biết là có quy củ gì. Hóa thánh chuyển thế Tôn Thi Hỏa nói, thánh tử của chấp pháp thiên đình thần ngục cũng có giao tình với ta. Tuy nhiên, nếu không phát sinh xung đột, đến vô ảnh đi vô tung thì cũng không có gì phải cố kỵ. Trong lòng Phương Hàn âm thầm tính toán, đột nhiên phát hiện ở không gian phía tây, một đạo Phật quang phóng lên cao, phát tán giữa không trung, bên tai còn nghe được thiện âm phụ sướng. Phương Tây có bảo bối xuất hiện, hơn nữa là bảo tàng của Phật môn. Hắn lập tức lao đi. Đúng rồi, khẳng định là bảo khố của thiên thiện Phật Hoàng bị Phật môn trấn áp. Tiểu Vũ Hoàng kêu lên một tiếng. Kho báu này mới chân chính là bảo tàng. Nếu so ra tài phú trong ma quật chúng ta từng tiến nhập vào kia tuy nhiều nhưng không tính là cái gì. Ta đã nói không biết rốt cuộc có chuyện gì. Khi chúng ta tranh đấu với Tiểu Thạch Hoàng, không ngờ không có thánh tử nào khác xuất hiện, hiển nhiên đều tập trung xung quanh bảo khố của thiên thiện Phật Hoàng. Bảo khố thiên thiện Phật Hoàng. Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá đột nhiên nhíu mày. Quả thật là như vậy, hiên viên thế gia chúng ta còn có người của Ngũ Nhạc Thần Tông truyền phù văn tới ta, nói đã cùng Mục Xá gia tộc liên thủ đối kháng với Hoàng Phủ Thế Xá, muốn cướp lấy bảo tàng Phật môn. Trong khi đang nói chuyện, hắn lấy ra một đạo phù lục truyền tin, trên đó lói lên từng đạo tin tức. Đi! Việc này chúng ta không thể chậm trễ, lập tức lên đường. Loại bảo tàng Phật môn này khẳng định phải kiếm được một phần. Phương Hàn vừa nghe, lập tức lói lên những suy tính. Tất cả thánh tử vũ hóa môn ta nghe lệnh. Lần này liên thủ với hiên viên thế xá, cũng là liên thủ với mục xá gia tộc. Tạm thời gia nhập trận doanh bọn họ. Ta nghĩ hiên viên phá huyên khẳng định sẽ suy nghĩ sắp xếp cho chúng ta. Phong huyên, chẳng lẽ ngươi muốn chui vào trận doanh chúng ta đục nước béo cò? Tuy rằng hiên viên phá là một tên cử hán nhưng tâm tư tinh tế thoáng cách đã hiểu ra ý nghĩ của Phương Hàn. Không sai, nếu ta một mình một phe thì thật sự rất bất lợi. Phương Hàn gật đầu nói. Mọi người bay lên, nhanh chóng lao về phía tây. Chỉ một lúc, sau khi xuyên qua trăm ngàn không gian song song, mấy vạn quốc gia trước mắt đám người Phương Hàn trở nên sáng ngời, thấy được bên trong một không gian màu vàng ròng có một điện thờ tử ma chân kim đứng sừng sững. Bên ngoài điện thờ có tầng tầng phong ấm, hoàn toàn bị Phật quang phù văn phong tỏa. Mà ở bên ngoài không gian màu vàng này có rất nhiều thánh tử, hình thành các trận doanh xung quanh. Có hai cỗ thánh tử cường đại nhất. Một chính là nhân vật cường đại đang đứng thẳng trên một chiếc thuyền lớn dài tới vạn dặm. Không có gì phải nghi ngờ, chiếc thuyền lớn này chính là pháp khí của Thần Châu tỉnh thổ. Đây cũng không phải là một kiện pháp khí đầy đủ mà do rất nhiều tinh khí, tuyệt phẩm đạo khí, pháp lực đan vào nhau mà tạo thành. Chiếc thuyền lớn này chính là đại biểu cho Thần Châu tỉnh thổ, tên là Bỉ Ngạn Chu. Khi còn trên thế tục, Phương Hàn cũng từng nhìn thấy pháp khí này. Nghe đồn Bỉ Ngạn Chu là một kiện tiên khí thánh phẩm, chính là thuộc về người sáng lập ra Thần Châu Tịnh Thổ, đặt song song với Thiên Quân. Trong điển tịch xa xưa, người sáng thế ra Thần Châu Tịnh Thổ chính là Hoàng Phỉ Bỉ Ngạn. Thân phận thật của hắn chính là Bỉ Ngạn Chu chuyển thế. Cũng giống như Tiểu Thạch Hoàng, sau khi chuyển thế lại tìm được bản thể của chính mình, sau đó hợp nhất có được thực lực Thiên Quân. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, đây là tổ tông chân chính của Thần Châu Tịnh Thổ, thậm chí so với Chiến Vương Thiên Quân Mục Giã Hoang của Mục Giã gia tộc thì còn xa xưa hơn nữa. Ngoại trừ trận doanh của chiếc thuyền lớn này, còn một trận doanh lớn khác chính là do mấy đại môn phái liên thủ, bao gồm Mục Giã gia tộc, Ngũ Nhạc Thần Tông, Hiên Viên Thế Gia. Tất cả thánh tử của Mục Giã gia tộc tạo thành một kiện pháp khí hình đại đỉnh. Bên trong đỉnh này có rất nhiều người, mà Ngũ Nhạc Thần Tông lại có 5 ngọn núi lớn liên tiếp nhau cùng một chỗ. Pháp bảo của Hiên Viên Thế Giá là một bảo tháp, mọi người cũng ở trong đó. 3 đại pháp khí huyễn hóa ra này kết nối với nhau, nổi lên trăm ngàn đạo hào quang sáng ngời. Thánh tử của 3 đại môn phái này được sự tương hỗ của đạo hào quang kia đối kháng với Thần Châu môn Hoàng Phủ Thế Gia. Hiên Viên Phá phát ra một đạo phủ quang, lập tức dẫn theo đám người Phương Hàn bay về phía tòa bảo tháp, không ngờ không bị ai ngăn cản. Từ trên bảo tháp truyền ra rất nhiều thanh âm của thánh tử Hiên Viên Thế Gia. Hiên Viên Phá sư huynh đã trở lại. Hiên Viên Thế Gia ta lại có thêm một cao thủ trở về, có thể hoàn toàn áp chế các môn phái khác rồi. Hiên Viên Phá sư huynh, ngươi thấy không, cố khí thế kia kìa. Sau đầu hắn không ngờ xuất hiện linh quang bất diệt, chứng tỏ đã tu luyện tới cảnh giới nguyên tiên rồi. Sư huynh là phủ hoàng chuyển thế, một khi tấn chức nguyên tiên sẽ thức tỉnh trí nhớ và nguyên linh hoàng giả, nguyên tiên bình thường căn bản không thể sánh bằng được. Có cái này, Hiên Viên Thế Gia ta đã càng có tư cách đàm phán với Ngũ Nhạc Thần Tông, thậm chí là Mục Giã gia tộc. Sau khi bảo tàng Phật môn mở ra cũng có thể thu được càng nhiều bảo vật. Ngươi xem, sư huynh còn dẫn theo viện trợ rất cường đại. Đó là Thái Thượng Cửu Thanh Thiên Tiểu Vũ Hoàng. Có một số đệ tử đã nhận ra Tiểu Vũ Hoàng. Còn Phương Hàn lúc này biến thành phong duyên, không có danh khí gì, lại không hiển lộ tu vi, cho nên rất khiến người ta lầm tưởng hắn chỉ là một người hầu mà thôi. Đám người tiểu phủ hoàng Hiên Viên Phá thoáng cách đã hạ xuống đỉnh bảo tháp. Đó là một cái đài cao, trên đó có rất nhiều thánh tử của Hiên Viên Thế Gia đang đứng. Rất nhiều thánh tử đều đi tới. Thậm chí có một số cao thủ của Ngũ Nhạc Thần Tông cũng chạy tới đây. Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1236. Tiểu Ngục Hoàng. Một đám thánh tử của Hiên Viên Thế Gia đều vô cùng cường đại, trên cơ bản đều là các nhân vật tổ tiên đỉnh phong, có một số người thân mang tuyệt kỹ, hiển nhiên đã gặp được nhiều kỳ ngộ. Thực lực tổng hợp phải mạnh mẽ hơn Vũ Hóa môn không ít. Thậm chí một số thánh tử chính là thánh nhân chuyển thế, rất nhiều kẻ tương đương với Tôn Thi Họa. Tuy nhiên tiểu phủ hoàng Hiên Viên Phá là một trong những thủ lĩnh của đa số thánh tử. Hiên Viên Phá, ngươi thu được truyền tin của chúng ta, rốt cuộc đã chạy về. Tốt lắm, ngươi không ngờ đã tu luyện tới cảnh giới nguyên tiên. Hiện tại 4 đại thủ lĩnh của Phá, Không, Cực, Tú của Hiên Viên Thế Gia chúng ta đều đã tề tụ, có thể thương lượng đại sự được rồi. Số thánh tử của Hiên Viên Thế Gia có chừng mấy trăm người, đều tụ tập trên đỉnh tháp. Có 3 gã thánh tử cường đại từ trong quần hùng đi ra, sau đầu cũng hiện lên linh quang bất diệt, không ngờ cũng đã vượt qua thiên kiếp đạt tới nguyên tiên. Phương Hàn thờ ơ lạnh nhạt, cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Hắn biết lần thiên đình mở ra thái cổ chi khư này có rất nhiều địa phương thần bí và bảo tàng. Chỉ cần là thánh tử cường đại, hơi chiếm được chút kỳ ngộ thì hoàn toàn có thể nhân cơ hội mà tấn chức. Tuy nhiên, giống như hắn Tiểu Thạch Hoàng và Võ Bá Hoàng Phủ Phi trực tiếp tấn cảnh giới bán thánh thì đúng là lông phượng sừng lân. Trên cơ bản, cũng chính là nhóm người này sau khi trở về sẽ tranh đoạt vị trí đứng đầu ở thiên tài chiến của thiên đình. Liệt kê ra, ba đại thánh tử của Hiên Viên Thế Gia lần lượt là Hiên Viên Không, Hiên Viên Cực, Hiên Viên Tú. Cộng thêm Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá thì là bốn đại nhân vật thủ lĩnh. Vũ Hóa Môn có ba đại nhân vật thủ lĩnh là Chu Trọng Dương, Vạn Tây An, Hoa Chấn Thiên. Hiên Viên Thế Gia có bốn nhân vật thủ lĩnh. Còn Thái Nhất Môn lại có năm nhân vật thủ lĩnh. Từ điểm này cũng có thể nhận ra đôi chút thực lực của mỗi đại môn phái. Thực lực của Hiên Viên Thế Gia quả thật mạnh mẽ, khó trách Tư Gia lại tạo quan hệ thông gia với Hiên Viên Thế Gia. Phương Hàn cảm giác Tư Mộ Vân có chút tâm thần không yên, không khỏi truyền âm qua nói: "Chuyện này ta sẽ giải quyết. Giờ đã không có chuyện gì mà ta không giải quyết được. Hiên Viên Thế Gia nếu không muốn chết thì nhất định phải dựa vào ta." Tư Mộ Vân nhận được truyền âm của Phương Hàn thì cảm kích nhìn hắn một cái. Mấy vị này, ba đại thủ lĩnh của Hiên Viên Thế Gia vừa tới, uy nghiêm trấn ập toàn trường. Tất cả thánh tử đều lặng yên không nói, chỉ lặng lặng nghe ý kiến của bốn đại thủ lĩnh. Vị này chính là tuyệt đại cao thủ phong duyên của Vũ Hóa Môn, vị này là thái thượng cửu thanh thiên tiểu vũ hoàng Hạ Chi Thu cô nương. Nói vậy chắc các vị cũng không còn xa lạ nữa. Mà những người khác là thánh tử của Vũ Hóa Môn, Diễn Thần Hầu Môn, Thông Linh Đạo Tông. Lần này cần hợp tác với chúng ta cùng mở ra bảo tàng Phật Môn. Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá giải thích: "Tiểu Vũ Hoàng, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Ba đại thánh tử thủ lĩnh của Hiên Viên Thế Gia lập tức gật gật đầu với Tiểu Vũ Hoàng, thái độ cũng rất hợp lễ nghi. Tuy nhiên, bọn họ lại không để ý tới Phương Hàn mà nói: "Ba đại thủ lĩnh của Vũ Hóa Môn, đám người Chu Trọng Dương sao còn chưa tới?" Điều này rõ ràng chính là không đặt Phương Hàn vào trong mắt. "Ba tên rác rưởi các ngươi, thể diện của Vũ Hóa Môn ta ở đâu? Ta làm cho bọn ngươi tỉnh lại." Trên mặt Phương Hàn hiện lên vẻ cười lạnh, mở miệng nói: "Ba tên rác rưởi, khẩu khí thật lớn." Hiên Viên Không liền đi tới, lấy tư thái từ trên cao nhìn xuống đối với Phương Hàn. Nghe lời này, trong lòng bọn họ đều vô cùng kinh hãi, căn bản không tin. "Tư Mộ Vân, không ngờ ngươi ở chỗ này." Đột nhiên, lúc này lại có thanh âm truyền tới. Tất cả mọi người đều nhìn về phía nơi phát ra thanh âm. Đó là một người trẻ tuổi mặc quần áo màu vàng, trong tay cầm một chiếc tiêu màu đỏ, chỉ vào Tư Mộ Vân nói: "Ngươi không để ý quy củ, không ngờ lại từ hôn, hôm nay lại còn dám xuất hiện ở nơi này. Có chuyện gì?" Hiên Viên Không lập tức quay đầu lại, nhìn về phía người trẻ tuổi kia hỏi: "Hiên Viên Xích Tiêu, ngươi muốn nói gì?" "Không sư huynh, huynh nói thế chắc là không biết. Ta đã đính hôn với Tư gia, thu Tư Mộ Vân làm tiểu thiếp, ngay cả sính lễ cũng đã đưa tới. Nhưng không ngờ Tư gia ngang nhiên từ hôn, ngay cả sính lễ cũng lấy mất một nửa." Người trẻ tuổi này chính là Hiên Viên Xích Tiêu. "Như thế là khinh thường ta, khinh thường Hiên Viên Thế gia ta. Ta Hiên Viên Xích Tiêu cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Sự tình lần này còn mong bốn vị sư huynh làm chủ." "Ồ, có chuyện như vậy sao? Ta hình như cũng từng nghe qua một chút." Nữ tử Hiên Viên Tú gật gật đầu: "Chuyện này quả thật ảnh hưởng rất nhiều tới Hiên Viên Thế Gia ta, không thể khinh thường. Thậm chí còn liên lụy tới Ngũ Nhạc Thần Tông. Hiên Viên Xích Tiêu chính là đệ tử Ngũ Nhạc Thần Tông, việc từ hôn này cũng rất ảnh hưởng tới danh dự của môn phái. Rất đơn giản, nếu nữ nhân Tư gia này đã ở đây, vậy làm gạo nấu thành cơm, trực tiếp giao nàng ta cho Hiên Viên Xích Tiêu là được. Đến lúc đó, cũng giống như là nạp tiểu thiếp. Ta xem Vũ Hóa Môn và Tư gia nói được cái gì." Trong khi lên tiếng, Hiên Viên Cực đã ra tay. Đây là một nam nhân cao lớn, khuôn mặt vung vức, nhìn rất công chính liêm tư, biểu tình cường thế. Hắn thấy Hư Mộ Vân ở trong đám thánh tử vũ hóa môn, đột nhiên đánh ra một trường, bàn tay đẩy ra rút vào, sinh ra một cỗ lực tràng vô hình. Hư Mộ Vân lập tức cảm giác được linh hồn chấn động, pháp lực toàn thân không thể ngưng tụ, chỉ như một người bình thường bay về phía lòng bàn tay đối phương. Hám tâm trường, Tôn Thi Họa biến sắc. Hắn đã nhìn ra đây chính là tuyệt học của Hiên Viên Thế Gia, chuyên dùng để lay động tâm thần. Một chưởng này đánh ra, tâm linh hoàn toàn bị mê muội, không thể sử dụng pháp lực, vô cùng khủng bố. Dừng tay. Sắc mặt tiểu phủ Hoàng Hiên Viên Phá cực kỳ khó coi. Hắn hiểu rõ thực lực Phương Hàn. Hiện tại toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh. Sợ Phương Hàn tức giận thì số thánh tử của Hiên Viên Thế Gia chỉ sợ phải chết hơn phân nửa, thậm chí diệt tộc. Hắn lập tức ra tay, cũng dùng hám tâm trưởng trực tiếp đánh vỡ một kích hoành không của Hiên Viên Cực. Trưởng kình của Hiên Viên Cực lập tức tán loạn, pháp lực hoàn toàn biến mất. Hiên Viên Phá, ngươi làm gì vậy? Hiên Viên Cực vừa thấy cả giận nói: chuyện gì cũng phải từ từ, không cần động thủ. Khi ta tới đã hợp tác với Phong Huyên, đồng ý xóa bỏ chuyện này. Từ nay về sau, Hiên Viên Thế Gia chúng ta và Vũ Hóa Môn, Tư Gia từ chiến tranh biến thành tơ lụa. Tiểu Phủ Hoàng nói: chuyện này cứ thế bỏ qua đi. Xích Tiêu Sư Đệ, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Chỉ cần ngươi không tiếp tục nháo sự nữa. Hiên Viên Phá, có chuyện gì với ngươi vậy? Không ngờ lại ủng hộ một kẻ bên ngoài. Vũ Hóa Môn tính là cái gì? Không ngờ đáng giá để ngươi không thèm để ý thể diện Hiên Viên Thế Gia. Ngươi vẫn còn là người của Hiên Viên Thế Gia sao? Hiên Viên Không liên tục lắc đầu. Sư huynh, ta không cần bồi thường, chỉ cần nữ nhân này. Tôn nghiêm của Hiên Viên Thế Gia ta không thể bị vứt bỏ. Thái độ của Hiên Viên Xích Tiêu trở nên ương ngạnh, không chút sợ hãi Hiên Viên Phá. Bởi vì hắn đã thấy được có ba cỗ khí tức cường đại đã hạ xuống nơi này. Đó chính là cao thủ của Ngũ Nhạc Thần Tông. Một thanh âm quái khí truyền tới: Hiên Viên Phá, cho dù ngươi có thể làm chủ Hiên Viên Thế Gia nhưng cũng không làm chủ được Ngũ Nhạc Thần Tông. Đừng quên Hiên Viên Xích Tiêu cũng chính là đệ tử của Ngũ Nhạc Thần Tông ta. Hắn bị từ hôn chính là đánh mất thể diện của Ngũ Nhạc Thần Tông. Chẳng lẽ ngươi không biết xấu hổ thì Ngũ Nhạc Thần Tông ta cũng không biết xấu hổ sao? Hừ, Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục, ngươi chính là khi không lại đi kiếm chuyện. Sắc mặt Hiên Viên Phá lần nữa biến đổi. Một đoàn hào quang nguyên khí tản ra, thánh tử của Ngũ Nhạc Thần Tông lại xuất hiện trên đài cao. Thanh âm quái khí kia xuất phát từ một tên thánh tử thủ lĩnh. Người này tướng mạo như thiếu niên nhưng trên mặt lại tràn ngập tà khí. Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục, một trong năm đại thánh tử thủ lĩnh của Ngũ Nhạc Thần Tông. Ta khi không kiếm chuyện. Hiên Viên Phá, ngươi đây là muốn chiến với ta một trận sao? Ta biết ngươi tu thành nguyên tiên thế thì đã sao? Ngũ Nhạc Thần Tông chúng ta lần này trong quá trình tấn công kho báu Phật môn đã chiếm được lượng lớn thanh tiên Phật Đà Phật Chi, cho nên mượn lực lượng Phật Chi này, ta cũng tận lợi tấn chức thức tỉnh nguyên linh Ngục Hoàng. Chúng ta so đấu một chút xem sao? Nhìn xem Phủ Hoàng Nguyên Linh ngươi lợi hại hay là Ngục Hoàng Nguyên Linh ta lợi hại? Tiểu Ngục Hoàng vẫn nói với tham âm quái khí như trước: nếu Hiên Viên Phá ngươi cứ cố chấp như vậy, ta nguyện đánh với ngươi một trận. Nếu ngươi thua, chuyện này cứ đúng như hôn ước mà làm, cũng để Hiên Viên Xích Tu Sư để động phòng ngay chỗ này thải bổ nàng ta. Nếu ngươi thắng, chuyện này coi như bỏ. Thế nào? Một thánh tử thủ lĩnh của Ngũ Nhạc Thần Tông khác đi ra nói. Gã thánh tử thủ lĩnh này cầm trên tay một cây huyền trượng, lực thánh truyền thế vương trùng. Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá nói: không tưởng được ngươi đã đột phá cảnh giới nguyên tiên, lĩnh ngộ đạo của lực thánh, triệt để thức tỉnh nguyên linh lực thánh thượng cổ trong cơ thể, đạt tới trình độ mực này. ngươi quả thực có tư cách đánh với ta một trận. Vậy thì tới đi, ta xem pháp lực của ngươi rốt cuộc cường đại như thế nào. Quên đi, Hiên Viên Hương, chuyện này hãy để ta tự mình giải quyết đi. Phương Hàn đặt một tay lên cổ tay của Hiên Viên Phá, ngăn cản hắn lại, trên mặt đã hiện ra hàn ý. Đã có kẻ gây sự thì ta đây cũng không khách khí. Nếu chuyện này không giải quyết hoàn toàn thì Vũ Hóa Môn ta làm sao sống yên ở thiên giới. Khinh thường nhau tới độ này chẳng lẽ vẫn phải nén giận sao? Phong Huyền, tiểu phủ hoàng Hiên Viên Phá thấy được hàn ý trên mặt Phương Hàn thì lui lại phía sau hai bước, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Còn mong Huyền hạ thủ lưu tình, không nên hạ sát thủ. Ta tất nhiên sẽ có chừng mừng, sẽ không bỏ qua tên gây chuyện rác rưởi nào, cũng không oan uổng một người tốt nào. Phương Hàn gật gật đầu nói: rác rưởi? Ai rác rưởi? Tiểu tử, ngươi cho mình là thiên quân sao? Khẩu khí dám cuồng ngạo như vậy. Thần sắc tiểu ngục hoàng Hàn ngục âm lãnh. Chết đi cho ta. Hắn đột nhiên ra tay, đôi mắt tối đen như nổ tung, từ bên trong đồng tử la bâu tức bắn ra một đám tế lưu màu đen rậm rạp, giống như lông châu vậy. Những hắc châm này cách nào cũng lóe ra hào quang gần như vô kiên bất tồi. Hắc ngục thực tiên châm. Tiểu phủ hoàng Hiên Viên Phá lập tức phát ra thần niệm: cẩn thận. Tuy nhiên, lời này của hắn đúng là dư thừa. Hắc ngục thực tiên châm bắn nhanh tới, còn cách thân thể Phương Hàn tới ba trượng đã trực tiếp biến thành một đoàn khói nhẹ bốc lên rồi tan biến, gần như không lưu lại chút nào. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1237. Đạp mặt. Hắc ngục thực tiên châm cực kỳ ác độc, chuyên phá hộ thân cương khí và pháp bảo. Vận dụng chiêu thức này, tiểu ngục hoàng không biết đã ám toán bao nhiêu tu sĩ. Nghe nói một thời gian trước đây, hắn còn thành công ám toán một nguyên tiên. Sau khi giết chết đối phương đã hoàn toàn luyện hóa, bổ sung cho bản thân. Hiện tại, tu vi của hắn đã đạt tới cảnh giới nguyên tiên, lại còn là nguyên tiên đỉnh phong thức tỉnh nguyên linh ngục hoàng trong cơ thể. Hắc ngục thực tiên châm hẳn phải lợi hại hơn mới đúng chứ. Nhưng sao căn bản lại không phá nổi cương khí hộ thân của tên Phong Duyên kia? Tên Phong Duyên này rốt cuộc là ai? Sao lại hung mãnh như vậy? Xem ra cũng cân sức ngang tài với tiểu ngục hoàng rồi. Khó trách tiểu phủ hoàng Hiên Viên Phá vì mượn sức hắn lại sẵn sàng gánh cả trận từ hôn của Hư gia. Nhìn xem hai người tranh đấu như thế nào đi đã. Thủ đoạn của tiểu ngục hoàng cũng không chỉ có thế. Không tồi, đạo thuật của tiểu ngục hoàng rất âm ác độc lạc, nghe đồn cũng hung tàn như nanh hoàng, thậm chí còn hơn chứ không kém. Thấy Phương Hàn và tiểu ngục hoàng Hàn ngục đồng thủ, đa số thánh tử lập tức tản ra, bắt đầu xì xào bàn tán, nhìn xem thủ đoạn mỗi người như thế nào. Một số thánh tử thủ lĩnh khác của Ngũ Nhạc Thần Tông thấy một màn này đều hiện lên vẻ cười lạnh, như đang muốn nhìn xem Phương Hàn bị giết như thế nào. Tiểu ngục hoàng Hàn ngục thấy hắc ngục thực tiên châm không ngờ không xuyên phá được cương khí hộ thể quanh thân Phương Hàn thì toàn thân chấn động, trên mặt càng hiện lên ý cười tàn nhẫn. Đột nhiên thân thể hắn di chuyển, cả người biến mất một cách rất mạc xanh kỳ diệu. Trước mặt Phương Hàn trở nên trống rỗng, không có chút khí tức nào của đối phương. Ông! Ngay sau đó, Hàn ngục đột nhiên xuất hiện sau đầu Phương Hàn, biến thành một thanh tà câu tối đen, đầu câu nhằm vào Phương Hàn. Hắn không ngờ hóa thân thành binh khí, lấy thân chém xuống, bài trở chướng ngại công kích địch nhân. Uy lực của thanh tà câu tối đen này vượt xa tiên khí tuyệt phẩm, độ sắc bén đạt tới mức khủng bố, chỉ hơi chấn động đã phá tan cương khí hộ thân của Phương Hàn. Vạn ngục binh đạo. Mọi người vừa thấy thủ đoạn của Hàn Ngục thì đều vô cùng kinh hãi. Không thể tưởng được tiểu ngục hoàng Hàn Ngục rốt cuộc đã tu luyện thành môn binh đạo thánh pháp Vạn Ngục Binh Đạo. Chí tôn vô địch, thân hóa binh khí, không có đối thủ, đủ làm tan biến hết thảy những thứ vô hình và hữu hình. Nghe đòn môn vạn pháp binh đạo này được lưu truyền từ thiên quân thượng cổ tới nay, khi đã tu tới tầng cao nhất, có thể trực tiếp cắn nuốt hết thảy binh khí, diễn biến đủ loại. Vạn ngục binh đạo. Sắc mặt tiểu phủ Hoàng Hiên Viên phá biến đổi, hiểu rất rõ chỗ lợi hại của môn đạo thuật này. Đòn sát thủ của môn vạn ngục binh đạo này đánh ra đủ có thể chiêm giết linh quang bất diệt. Phong duyên này gặp phải thiệt thòi lớn rồi. Mấy tên thánh tử thủ lĩnh của Hiên Viên Thế Gia và Ngũ Nhạc Thần Tông đều âm thầm đầu, đồng thời tính toán cách đối phó khi gặp phải vạn ngục binh đạo. Nhưng chuyện tiếp theo lại vượt ra ngoài ý liệu của bọn chúng. Phương Hàn xoay người lại, bàn tay khẽ động bắn ra một chỉ, đang. Đầu ngón tay liền bắn lên trên thanh tà câu. Thanh tà câu này bị ngón tay điểm trúng, hắc khí mặt trên tăng vọt, phát ra âm thanh gào thét. Nó lập tức quay cuồng, liên tục bay xa tới khoảng cách ngàn trượng mới dừng lại, ở giữa không trung ngưng tụ lại thành hình dáng của Hàn Ngục. Sắc mặt của Hàn Ngục lúc này tái nhợt, lập tức phun ra một búng máu tươi, ánh mắt nhìn Phương Hàn, sâu trong hai đồng tử hiện lên vẻ vô cùng khó tin. Tuy nhiên, ngay sau đó, từ vẻ khó tin đã biến thành cừu hận và khát khao báo thù. Tiểu tử, ngươi chọc giận ta rồi đó. Tiếp theo, chân chính chỉ có một đường chết. Không chỉ một mình ngươi, tất cả thánh tử của Vũ Hóa Môn nơi này đều phải chết. Ngươi nhận mệnh đi. Thân thể hắn khẽ lay động, một cỗ khí tức binh đạo từ trên người hắn phát ra. Khí tức binh đạo này khi thì vừa kế đa đoan, khi thì đường đường chính chính, khi thì tiêu sái phiêu giật. Sau đó thân thể tiểu ngục Hoàng Hàn Ngục đột nhiên biến thành một thanh trường kiếm, hoành không đánh tới. Thân kiếm chấn động, một kiếm chém ngang vạn sư, bá. Một kiếm này như binh pháp tấn công, không thể ngăn cản. Hồng lưu chiếu rọi. Phương Hàn vẫn bất động như trước, bàn tay vươn ra, móng tay như vuốt rồng đánh ra mấy đạo chân khí hình rồng. Mỗi đạo đều chỉ dài tầm một thước, không có chút khí thế nào. Tuy nhiên, khi mỗi đạo chân khí hình rồng này đánh vào thân thanh trường kiếm đều khiến thanh kiếm lóe ra từng đợt đốm lửa. Phong duyên này không ngờ lợi hại như vậy, ngăn cản được cả vạn ngục binh đạo. Đây là đạo thuật gì? Có vẻ giống thần thông của long tộc. Chẳng lẽ là vạn vật hóa long quyết? Đúng rồi, ta nhớ rõ cao thủ Dương Phàm của Vũ Hóa Môn này là người luyện chế một món chí bảo long tộc, Bát Bộ Phù Đồ. Cái gì? Bát Bảo Phù Đồ là pháp bảo gì? Long tộc bí thuật. Pháp bảo này căn bản không thể luyện chế thành công. Nghe đồn trong hàng đệ tử của chấp pháp thiên đình thần ngục có một tên đồ cương đã luyện chế thành công. Tuy nhiên hắn đã bị giết chết một cách bất thường rồi. Cho dù thành công luyện chế bát bộ phù đồ thì cũng rất khó ngăn cản vạn ngục binh đạo. Ngươi xem, Hàn Ngục đã nổi giận rồi. Mọi người đang xem cuộc chiến này cũng phải nhìn Phương Hàn với cặp mắt khác xưa. Lúc này, Hàn Ngục đã chân chính bắt đầu nổi giận, không ngờ toàn lực thi triển vạn ngục binh đạo. Thanh trường kiếm biến đổi, hóa thành một cây phương thiên hỏa kích thật lớn, lăng không chém tới. Sau khi va chạm với Phương Hàn, nó lại biến thành khai thiên cử phủ, cử trùy, cử xoa, đao thương trường mâu. Vô số binh khí được hắn biến hóa ra. Mỗi lần đánh xuống đều ẩn chứa sự huyền bí của binh đạo, giống như một đại thánh binh gia thượng cổ đang chỉ huy quân đội vậy. Phương Hàn cũng không thi triển đạo thuật gì, chỉ lặng lặng đứng tại chỗ, ngón tay liên tiếp bắn, phát ra từng đạo chân khí hình rồng, di chuyển giữa hư không. Mỗi đạo chân khí này đều như chuẩn bị để đánh bay những binh khí Hàn Ngục biến thành, không hề thua kém. Hiên Viên Tú của Hiên Viên Thế Gia đưa mắt nhìn về phía tiểu phủ Hoàng Hiên Viên Phá. Khó trách ngươi dốc hết lòng bảo vệ người của Vũ Hóa Môn. Té ra tên Phong Duyên lại có thực lực bậc này, không ngờ có thể ngang hàng với tiểu ngục Hoàng Hàn Ngục. Ngang hàng. Tiểu phủ Hoàng Hiên Viên Phá cười khổ một cái, cũng không nói gì. Hắn biết Phương Hàn cũng chỉ đang chơi đùa với Tiểu Ngục Hoàng mà thôi, ngay cả một thành thực lực cũng chưa thi triển hết. Ở giữa tư không, Tiểu Ngục Hoàng đã thi triển Vạn Ngục Binh Đạo tới cực hạn, một cỗ chân khí đột nhiên phát ra, dường như thu hút vô số nguyên linh đại thánh binh đạo từ thời thượng cổ. Cả khoảng không lóe lên đủ loại hình dáng binh khí do hắn biến thành. Vạn vật hóa long huyết của ngươi cũng vô ích thôi, căn bản không thể hóa giải được Vạn Ngục Binh Đạo của ta. Ta muốn tươi sống nghiền nát nhà ngươi. Thanh âm của Hàn Ngục vang lên khắp nơi, nơi nào cũng hiện ra sát khí binh đạo. Thật không? Thanh âm của Phương Hàn vẫn thản nhiên. Bất kể binh khí giữa bầu trời mạnh mẽ như thế nào, hắn đều có thể dùng chân khí hình rồng để hóa giải. Đây là ta đang trêu đùa ngươi thôi, tới bây giờ mà ngươi còn chưa rõ sao? Vạn Ngục Binh Đạo của ngươi giờ ta đã hoàn toàn quen thuộc rồi, đã tính toán được hết. Vừa rồi đánh lâu với ngươi như vậy cũng chỉ là để suy tính sự huyền bí của môn đạo thuật này mà thôi. Ngươi thật sự còn tưởng rằng thực lực của ta chỉ có vậy thôi sao? Phương Hàn vừa rồi đã suy tính được ảo diệu của Vạn Ngục Binh Đạo, truy ngược theo nguyên linh của Đại Thánh Binh gia thượng cổ. Khoảnh khắc này, hắn đã vô cùng rõ ràng bí mật của binh. Một chữ binh này bao hàm rất toàn diện, ước chừng có thể ngưng tụ thành một văn minh mới. Trong Kỷ Nguyên Chi Thư, một chương văn minh sử binh đạo đang ngưng tụ thành hình thể. Lại có thêm một văn minh mới. Vừa rồi, nếu không phải nghiên cứu sự huyền bí của văn minh tiến vào trạng thái ngộ đạo thì Phương Hàn đã sớm đánh chết Hàn Ngục. Hiện tại, khi đã thoát ra khỏi trạng thái ngộ đạo, hắn cũng không lưu thủ nữa. Khi đang nói chuyện, khí tức của Phương Hàn đột nhiên biến đổi, như một ngọn núi đột nhiên nhô lên khỏi đất bằng, như một cơn sóng lớn dâng lên bao phủ đại lục. Hàng vạn vạn đạo cương khí hình rồng phóng lên cao trực tiếp bộc phát lên. Rất nhiều binh khí do Vạn Ngục Binh Đạo biến thành toàn bộ bị phá vỡ. Phương Hàn cách không đánh ra một trường. Ba một tiếng, tất cả bóng sáng đều bị tiêu tan, biến lại thành một đạo nhân ảnh. Toàn thân Hàn Ngục bùng nổ, quần áo bị chấn thành mảnh nhỏ. Sau khi rơi xuống mặt đất, hắn liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Cái gì? Hàn Ngục không ngờ bị đánh bại. Làm sao có thể bại? Một chiêu đã bại. Vừa rồi tên Phong Duyên thật sự đang đùa giỡn hắn sao? Tới khi chân chính phát uy, một chiêu đã bại. Mọi người đều vô cùng sợ hãi. Bất cổng đái thiên. Trên người Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục phát ra một cỗ khí tức ma dược, oán niệm khôn cùng phóng lên cao. Bị làm trò trước mặt bao nhiêu người, nỗi nhục này khiến hắn không chịu nổi. Rồi đột nhiên, hắn liều mạng cả ngoài lao lên không trung, hóa thành một vầng mặt trời đen nhánh. Trên mặt trời này lóe ra vô số đạo hào quang màu đen, bộc phát ra áo nghĩa cao nhất của binh đạo. Binh đạo chi luôn. Sống to một tiếng, Hàn Ngục trực tiếp lao tới, khí tức nâng lên từng tầng một, khiến cả không gian cũng bị nghiền nát. Phương Hàn lại bước ra một bước, trên bàn tay xuất hiện một tấm thạch đồ 10 vạn đại châu thiên giới, quét ngang ra, đánh lên trên binh đạo chi luôn. A! Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục lại phát ra một tiếng kêu thảm, binh đạo chi luôn bùng nổ, hắc khí tràn ngập xung quanh. Muốn chạy. Phương Hàn vung tay áo lên, toàn bộ hắc khí tản ra bốn phía lập tức ngưng tụ. Sau đó hắn đạp tới một bước. Hắc khí vừa ngưng tụ bị hắn đạp dưới lòng bàn chân. Thân hình của Tiểu Ngục Hoàng lại hiện ra lần nữa, quỳ phục dưới mặt đất, bị một cước của Phương Hàn đạp thẳng lên đầu, mạnh mẽ giày xéo, nhìn vô cùng thê thảm, nhục nhã tới mức thật muốn tự sát. Cái gì? Tiểu Ngục Hoàng bị đạp dưới chân. Mắt ta có vấn đề sao? Làm sao có thể? Khẳng định không phải là sự thật. Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục không ngờ bị làm nhục như vậy. Cái này, một hoàng giả chuyển thế đó. Hoàng giả chuyển thế uy lực vô cùng. Nhưng giờ lại trực tiếp bị đạp dưới chân, tôn nghiêm tiêu biến. Tên Phong Duyên này rốt cuộc là ai? Đây vẫn là người sao? chẳng lẽ là thánh nhân chân chính? Mọi người thấy một màn này đều nhất tề lui về phía sau. Sau đó ánh mắt đều tập trung nhìn kỹ. Trầm mặc một vài lần hô hấp, mọi người cơ bản đều đã xác định Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục đã bị Phương Hàn một chiêu đánh bại. Ngay cả năng lực chạy trốn cũng không có, trực tiếp bị giày xéo dưới chân đối phương. Xúc sinh. Khuôn mặt của Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục bị một chân của Phương Hàn đạp lên, ánh mắt hắn chỉ có thể nhìn thấy đế giày đối phương. Tuy nhiên, hắn cảm giác được ánh mắt của rất nhiều người đang tập trung nhìn mình. Một cỗ cảm giác nhục nhã lần đầu tiên dâng lên trong lòng hắn, khiến đầu óc hắn phát cuồng. Ngươi không ngờ dám đạp ta dưới lòng bàn chân. Ngươi, ta muốn nghiền nát ngươi thành cho tàn. Răng rắc. Phương Hàn trực tiếp dùng sức phá nát đầu hắn. Cơn đau khiến Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục lại phải hét thảm một tiếng. Hắn giãy giụa mạnh mẽ, lại ngưng tụ đầu lại thành hình, khuôn mặt méo mó như ma dược. Thân thể hắn như mãng xà, không ngừng giãy lên, mong thoát được ra. Nhưng dưới chân Phương Hàn lại tản mát ra một trận hào quang, càng khiến đối phương bị chấn áp mạnh mẽ, vẫn gắt gao đạp đối phương dưới chân mình. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1238. Làm càn. Bất kể Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục giãy giụa như thế nào, biến ảo thi triển bao nhiêu thần công vô thượng nhưng cũng không phải là đối thủ của Phương Hàn, thủy chung vẫn bị đạp dưới chân đối phương. Phương Hàn thật giống như là Cử Sơn Vương, thượng cổ phong ấm chấn áp, phát ra lực áp thánh chấn hoàng, như thiên quân chuyển thế. Chết tiệt. Thấy Tiểu Ngục Hoàng lọt vào nhục nhã như vậy, bốn thánh tử thủ lĩnh của Ngũ Nhạc Thần Tông suốt cuộc không nhẫn nhịn được nữa. Lực thánh chuyển thế Vương Trùng đột nhiên hung hãn ra tay, một chiêu đánh ra ý niệm giống giận. Lực bạc sơn hà. Một chiêu này là đánh lén, vô thanh vô tức ra tay, tới gần sau lưng Phương Hàn mới bộc phát ra. Quyền kình của hắn đột nhiên phát ra, lập tức như biến thành cự thần lực vương quyền bầu nắm chặt, mãnh liệt đánh ra. Một quyền này thuần túy là lực lượng cương mãnh, không có ý niệm ma, đạo, thần, Phật. Nó thuần túy là quy tắc lực, hoàn toàn tinh khiết. Lực bạc sơn hà. Mọi người nhìn thấy quyền này mang theo một tiếng nổ vang, đánh mạnh vào lưng Phương Hàn. Khi tiếp xúc với thân thể Phương Hàn, sau lưng hắn đột nhiên bùng nổ một đoàn quang huy chói chang như mặt trời, tản mát ra một mảnh hỏa diễm hào quang sáng ngời, trực tiếp phản kích, đánh tan tất cả lực lượng, sau đó phản lại. A! Toàn thân lực thánh chuyển thế vương trùng bốc lên một đoàn hỏa diễm. Một cỗ Phật Long hỏa mang theo linh thạch thần hỏa bao vây thân thể hắn, mạnh mẽ thiêu đốt, luyện hóa. Một chiêu lực bạc sơn hà mà hắn đột nhiên phát ra chẳng những không tạo thành thương tổn cho Phương Hàn mà ngược lại còn bị cương khí phản xạ, toàn thân bị hỏa diễm lây dính đốt cháy khiến phải liên tục kêu thảm. Vương Trùng không ngừng kêu thảm, ngã vào đám thánh tử của Ngũ Nhạc Thần Tông. Một số người không kịp tránh né, bị hỏa diễm lây dính lên người, lập tức lại biến thành mấy ngọn đuốc sống. Hỏa diễm này còn có thể lan truyền. Hỏa diễm của Phương Hàn chính là Phật Long Hỏa, hơn nữa còn có linh thạch chân hỏa do ngưng luyện nguyên khí của Phong Thần Bi cướp được từ tay Tiểu Thạch Hoàng lúc trước. Hai thứ này kết hợp, dung nhập cương khí xích đế hỏa hoàng trong đại ngũ hành thuật, phỏng chừng có thể luyện hóa của Nguyên Tiên. Đây là loại hỏa diễm gì? Yêu nghiệt! Trước dập tắt nó đã rồi hãy nói. Mấy tên đệ tử và thủ lĩnh còn lơ A.I. cơ của Ngũ Nhạc Thần Tông lập tức chấn động. Dù sao đây đều là những người quen biết, lập tức liên thủ, hình thành một đoàn mi đen giữa không trung. Sau đó sấm chớp nổi lên, một cơn mưa buông xuống, dần dần áp chế ngọn lửa. Qua một lúc, những đệ tử này mới dập tắt ngọn lửa nhưng toàn thân bị cháy đen, nằm trên mặt đất liên tục xên xì. Cho dù là tổ tiên, một khi lây dính hỏa diễm này thì tinh khí toàn thân cũng bị thiêu đốt, thậm chí thọ mệnh cũng bị ảnh hưởng, giảm đi rất nhiều. Mà tinh khí, pháp tắc, thọ mệnh bị thiêu đốt đều tiến vào thân thể Phương Hàn bổ sung cho hắn. Đây chính là chỗ bá đạo trong pháp thuật của Phương Hàn. Lần này chỉ là một chút giáo huấn nho nhỏ cho người của Ngũ Nhạc Thần Tôn các ngươi biết được cái gì có thể đắc tội, cái gì không thể đắc tội được. Phương Hàn vẫn đạp lên mặt Tiểu Ngục Hoàng như cũ, khoanh tay đứng thẳng, ảnh quét khắp những người của Ngũ Nhạc Thần Tôn khiến cả đám cảm thấy rét lạnh. Đa số cao thủ của Hiên Viên Thế Gia đều khiếp sợ xanh mặt, nhất là Hiên Viên Xích Tiêu luôn kêu gào phải trà đạp Hư Mộ Vân. Sắc mặt hắn xám xịt như màu đất, liên tục lui về phía sau. Ba đại thánh tử thủ lĩnh Hiên Viên Không, Hiên Viên Cực, Hiên Viên Tú lúc này đứng cùng nhau, pháp lực kết nối câu thông chuẩn bị để bất cứ lúc nào đều có thể đánh ra một kích lôi đình. Toàn bộ kết cấu bên trong bảo tháp cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Hiện tại, phiến thiên địa này là do chân khí thánh tử, pháp bảo của Hiên Viên Thế Gia liên hợp biến thành một tòa Hiên Viên Thánh Tháp. Ở trong này bách tà bất xâm, vạn pháp bất phá. Ba thánh tử thủ lĩnh lập tức động tâm tư, chuẩn bị sử dụng lực lượng của Hiên Viên Thánh Tháp để trấn áp Phương Hàn. Ánh mắt Phương Hàn lúc này bỗng nhiên quét về phía này. Phong Duyên, ngươi không cần cuồng ngạo. Nơi này chính là ở trong Hiên Viên Thánh Tháp của Hiên Viên Thế Gia chúng ta, không cho phép ngươi dương oai. Chẳng lẽ một mình ngươi có thể chống lại tất cả thánh tử chúng ta sao? Nhanh chóng thả Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục Huyên để ra, nếu không đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Hiên Viên Cực quát lên. Phong Duyên, chẳng lẽ ngươi muốn toàn diện khai chiến giữa Vũ Hóa Môn và Ngũ Nhạc Thần Tông còn có Hiên Viên Thế Gia ta? Nói cho ngươi, hành động của ngươi là thiếu suy nghĩ. Toàn bộ thánh tử của Vũ Hóa Môn ngươi đều phải chết nơi này. Hiên Viên Không cũng gầm lên thúc giục nguyên khí. Mỗi người nơi này đều hơi cảm giác hít thở không thông, không gian cũng như đọng lại. Chư vị đạo hữu Ngũ Nhạc Thần Tông, các ngươi nhanh chóng thúc giục mẫu đỉnh của các ngươi đi kết nối nguyên khí với chúng ta, liên thủ trấn áp yêu nghiệt này. Hiên Viên Cực lại giống to lên lần nữa. Chút tuổi đầu, người không sợ chết thật nhiều. Phương Hàn lắc đầu. Đừng nói thánh tử hai môn phái các ngươi liên thủ lại, cho dù thêm nhiều thế gia, môn phái hơn nữa cũng không đủ chém giết ta. Đúng rồi, Hiên Viên Cực, vừa rồi chính là ngươi ra tay với Hư Mộ Vân thi triển tuyệt học hám tâm trưởng của các ngươi sao? Ta sẽ rút đi cầu vuốt của ngươi, rút đi môn thần thông này của ngươi coi như khiển trách. Trong khi đang nói chuyện, bàn tay Phương Hàn vung lên, một đạo đao mang số mệnh Trường Hà được chém đi, hào quang mênh mông cuồn cuộn. Toàn bộ nguyên khí trong Hiên Viên Thánh Tháp đều bị định trụ, dù thúc giục thế nào cũng không thể vận chuyển được. Một chân của Phương Hàn lúc này vẫn đạp lên đầu Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục, một cước lại đặt trên mặt đất. Hắn đưa nguyên khí vào trong Hiên Viên Thánh Tháp, cấm cố trung tâm tất cả các trận pháp. A! Lại một tiếng hét thảm vang lên. Cổ tay của Hiên Viên Cực bị ánh đao của Phương Hàn lướt qua trực tiếp chém đứt. Lực lượng đao mang số mệnh Trường Hà trực tiếp giam cầm cổ tay hắn, khiến bàn tay bị đứt không thể tái sinh trưởng. Phương Hàn lại đánh một chảo vào hư không, một đạo lúc xoáy xuất hiện. Thân thể Hiên Viên Cực căng thẳng, không ngờ bay lên, lao về phía lòng bàn tay Phương Hàn. Dừng tay. Hai người Hiên Viên Tú, Hiên Viên Không đồng thời ra tay công kích Phương Hàn, ý đồ giải cứu Hiên Viên Cực. Đom đóm cũng dám so với ánh trăng. Phương Hàn lắc đầu, ngón tay lần lượt bắn hai phát, hai đạo chân khí hình nổ long liền bắn ra, bức bách hai người buộc phải lui về phía sau. Răng rắc. Hiên Viên Cực bị kéo lại, Phương Hàn đưa bàn tay nắm chặt cổ hắn, giống như nâng một con gà trong cổ họng đối phương phát ra thanh ơ. Hiên Viên Cực vừa rồi thi triển hám tâm trưởng, muốn bắt giữ Hư Mộ Vân, vô cùng kiêu ngạo. Nhưng hiện tại, hắn bị Phương Hàn nắm lấy cổ liên tục giãy giụa, khiến người ta cảm giác được sự tương phản thật lớn. Phong Huyền. Sắc mặt Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá biến đổi. Đừng hạ thủ độc ác, lưu lại cho hiên viên thế gia chúng ta một chút tình cảm, tương lai còn dễ đối diện. Cái này ta biết. Phương Hàn chộp lấy đỉnh đầu hiên viên cực. Sắc mặt hiên viên cực đỏ ao, giống như máu huyết toàn thân bị rút đi. Hắn gào lớn, a, Phong Duyên, ngươi dám rút đi thần thông trong cơ thể ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thánh nhân hoàng giả trong gia tộc ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phương Hàn không chút động dung, bàn tay nhấc lên, liền lấy đi một đoàn phù văn võ đạo cường đại từ trên đỉnh đầu đối phương. Đoàn phù văn võ đạo này là ấm ký có hình dạng một bàn bay, trong lòng bàn tay có nhiều vòng tròn đồng tâm. Đây chính là phù văn của hám tâm trưởng mà hiên viên cực tu luyện. Đến đây, Tư Mộ Vân, đạo thần thông này coi như là bồi thường cho cô. Ngón tay hắn bắn ra, đoàn phù văn này bay ra ngoài, tiến vào trong thân thể Tư Mộ Vân. Thân hình Tư Mộ Vân chấn động, quần áo toàn thân bay phần phật, như lá cờ trong gió lớn. Một cỗ khí tức như núi phát ra, pháp lực tăng vọt từng chút một. Hám tâm trưởng là tuyệt học võ đạo mà hiên viên cực khổ tu tiến vào trong cơ thể Tư Mộ Vân. Sau khi nàng luyện hóa môn tuyệt học này, nàng có thể bằng nó mà chống lại được Nguyên Tiên. Được rồi, ngươi có thể lăn đi. Lần này nể mặt hiên viên phá, nếu không ta đã trực tiếp thôn phệ ngươi, cho ngươi hình thần câu diệt. Phương Hàn tùy tay vấy ra, hiên viên cực như một con chó bị ném xuống mặt đất. Ầm, hiên viên cực lăn như một chiếc hổ lô. Dù mặt mũi nguyên vẹn nhưng tôn nghiêm đã bị trà đạp. Đa số thánh tử của hiên viên thế gia đều trầm mặc không nói, bị bao phủ bởi một nỗi sợ hãi rất sâu. Ngươi tên là hiên viên Xích Tiêu đi, muốn lấy Hư Mộ Vân làm tiểu thiếp sao? Đi ra đây. Phương Hàn vứt bỏ hiên viên cực, ánh mắt đảo qua, lại thấy được hiên viên Xích Tiêu với bộ quần áo mạ vàng, tay cầm trường tiêu đứng trong số thánh tử của hiên viên thế gia. Phong Duyên, ngươi đừng làm càn. Sư phụ của ta chính là thánh nhân của Ngũ Nhạc Thần Tông. Hiên viên Xích Tiêu biến sắc, tuy nhiên giọng điệu vẫn cương nganh, hung tợn nhìn Phương Hàn nói, mang theo ý tứ uy hiếp. Quỳ xuống nói chuyện. Phương Hàn phất tay áo một cái. Một đạo nguyên khí mờ mịt áp xuống, toàn thân hiên viên Xích Tiêu bị áp bách khiến xương cốt liên tiếp chấn động, trực tiếp quỳ rạp xuống mặt đất, quần áo ngoài thân bị phá vỡ nhiều chỗ. Ngươi! Hiên viên Xích Tiêu liên tục giãy giụa nhưng không thể nào đứng lên được, chỉ có thể duy trì tư thế quỳ gối, khuôn mặt lại đỏ bừng. Phong Duyên, ngươi nên biết rằng sư phụ của ta chính là thánh nhân Ngụy Tông Sư của Ngũ Nhạc Thần Tông, người người kính ngưỡng. Ngươi không ngờ dám đối xử với ta thế này, ngươi đã hoàn toàn dẫn phát lửa giận của người, sẽ diệt sát ngươi. Cái gì? Ngụy Tông Sư? Nếu tới tìm ta, ta cũng sẽ bắt hắn phải quỳ xuống. Phương Hàn nói ra một câu khiến mọi người nơi này thiếu chút nữa đã bị hù cho chết tươi. Không ngờ hắn không sợ cả thánh nhân. Đây là sự lực lượng cường đại như thế nào? Cuồng vọng. Hiên viên Xích Tiêu thiếu chút nữa đã ngất ngay tại chỗ. Sau khi ngươi ra ngoài, ta sẽ cho tên cuồng vọng nhà ngươi phải trả giá. Hiên viên Xích Tiêu, đây là ngươi muốn chết sao? Còn không dập đa xin lỗi. Tiểu phủ hoàng hiên viên phá chấn động. Phong huynh, ngươi đừng động nộ, ta tới trừng phạt hắn. Cương ngạnh thế này thật tốt. Phương Hàn không để ý tới tiểu phủ hoàng hiên viên phá. Đây là người của hiên viên thế gia, các ngươi không thức thời. Người như thế này lưu lại, đối với hiên viên thế gia ngươi cũng không có gì là tốt đẹp, sẽ chỉ rước lấy họa mà thôi. Hạ thủ lưu tình. Nghe lời này, tiểu phủ hoàng hiên viên phá cảm giác được không ổn, vừa mới định lên ngăn cản thì trên người Phương Hàn đã tản mát một cỗ lực lượng mạnh mẽ, bức hắn liên tiếp lui về sau. Sau đó, hắn liền cách không đánh ra một trường. 3. Thân thể hiên viên Xích Tiêu giống nổ tung. Rất nhiều nguyên khí bay lượn giữa hư không. Phương Hàn há mồm hút một cái, toàn bộ nguyên khí này bị hút vào trong miệng hắn, hóa thành hình rồng biến mất hoàn toàn. Hiên Viên Xích Tiêu vừa rồi uy phong lấm lấm, thà chết không chịu nhục. Đệ tử thánh nhân Ngụy Tông Sư của Ngũ Nhạc Thần Tông cứ thế trực tiếp bị luyện hóa, tiến nhập trong Bổ Thiên Lô, hóa thành Bổ Thiên Chân Khí. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1239. Chí Huyền. Thủ đoạn của Phương Hàn cực kỳ tàn nhẫn, làm nhục đối phương tới tận cùng. Đầu tiên hắn đạp Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục dưới chân, sau đó lại xuống tay với người của Hiên Viên Thế Gia, chặt đứt cổ tay của Hiên Viên Cực. Tiếp đó hắn lấy đi thần thông hám tâm thần trưởng của đối phương, rồi bắt Hiên Viên Xích Tiêu quỳ xuống, cuối cùng đánh cho đối phương một chưởng nát bấy, trực tiếp cắn nuốt. Thủ đoạn liên tiếp này khiến mọi người đều bị dọa chết khiếp. Bởi vì hắn tùy ý hành động, gần như không có đối thủ, cho dù là thánh tử đứng bộ cũng căn bản không thể chống nổi hắn một hiệp. Cứ nhìn tiểu phủ Hoàng Hiên Viên phá thì biết, Phương Hàn chỉ phất tay một cách lập tức khiến hắn phải cuống quýt lui lại phía sau, chẳng phát huy được chút lực lượng nào. Người này quá lợi hại rồi, thủ đoạn cũng tàn nhẫn, căn bản không thể trêu chọc được. Ngươi xem đi, ngay cả thánh nhân cũng bị hắn bắt quỳ xuống. Vậy thì hậu thuẫn của hắn với mạnh mẽ tới mức nào? Thậm chí hậu thuẫn của hắn có khả năng là thiên quân. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Người này không nên xuống ta với chúng ta mới đúng chứ? Đều là do Hiên Viên Xích Tiêu kia, từ hôn thì từ hôn đi, cần gì phải làm lớn chuyện như vậy chứ? Làm hại chúng ta cũng bị nguy hiểm lây. Chết tiệt! Hắn đúng là chết tiệt. Bây giờ phải làm thế nào đây, có cần nói chuyện cẩn thận với Phong Duyên này không? Ta thấy thực lực của hắn chỉ sợ đã sớm vượt qua Nguyên Tiên, đạt tới cảnh giới bán thánh rồi. Bán thánh? Điều này sao có thể chứ? Chí Huyền Mục Xá chân của gia tộc Mục Xá lần này tu thành Nguyên Tiên, bằng vào tích lũy khổng lồ mới hóa thành bán thánh. Còn cả võ bá Hoàng Phủ Phi của gia tộc Hoàng Phủ cũng tu luyện tới bán thánh. Nhưng hai nhân vật kia đều được công nhận là bá chủ không ai sánh được. Chẳng lẽ Phong Duyên này có thể so với bọn họ sao? Đừng quên lại còn cả một tiểu thạch hoàng tống đằng phi đó. Thần niệm của rất nhiều thánh tử truyền đi, sắc mặt nhìn về phía Phương Hàn đã có biến hóa, hiện lên chút sợ hãi. Bất cứ thánh tử pháp lực cao cường nào trước mặt hắn đều trở nên hèn mọn đáng khinh. Thế nào? Phủ Hoàng Huyên, ta thay Hiên Viên Thế Gia trừng phạt kẻ bại hoại, ngươi hẳn phải cao hứng mới phải chứ, sao lại có vẻ mặt đó? Chẳng lẽ muốn tuyệt giao với ta sao? Phương Hàn giết chết Hiên Viên Xích Tiêu xong liền đảo mắt nhìn về phía tiểu phủ Hoàng Hiên Viên Phá. Đâu có đâu có. Hiên Viên Phá giật nảy mình, vội vàng nói. Tiểu tử Hiên Viên Xích Tiêu này chết cũng chết rồi. Gian ngoan lại không khéo léo, khiêu khích uy nghiêm của Phong Hương chết cũng đáng tội. Tôn nghiêm bán thánh của Phong Hương làm sao có thể bị khiêu khích chứ? Nhưng Phong Hương ạ, chuyện này tới đây thì thôi đi, xin ngươi tha cho Hàn Mục Hương đi. Dù sao thì lúc này cũng không phải là lúc nội đấu, mà là lúc đoạt thiên thiện Phật Vương bảo khố, bảo tàng của Phật môn mới đúng. Bán thánh, hắn quả nhiên là bán thánh. Tu vi bán thánh đó, trong môn phái chúng ta cũng chỉ có Chí Huyền Mục Xá chân của Mục Xá Thế Gia, võ bá Hoàng Phủ Phi mới tu thành thôi. Không ngờ nổi vũ hóa môn lại có thể xuất hiện một nhân vật cái thế như vậy. Thật là khủng khiếp. Không ngờ thật sự là tồn tại cấp bậc bán thánh, vậy khó trách lại hung hoàng bá đạo như vậy, dẫm đạp tiểu Ngục Hoàng dưới chân. Tiểu Ngục Hoàng bị bán thánh đánh bại thì thu cũng phải tâm phục khẩu phục rồi. Bán thánh. Trên mặt Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục đang liều mạng giãy giụa dưới chân Phương Hàn lập tức xuất hiện vẻ sợ hãi, vẻ dữ tợn cũng dần dần biến mất. Chân khí của Phương Hàn hơi vận chuyển một vòng trong thân thể đối phương, đột nhiên giơ chân lên, đá bay hắn rơi vào trong đám thánh tử của Ngũ Nhạc Thần Tông được mấy thánh tử đỡ lấy. Lần này coi như vận khí của ngươi tốt. nếu còn dám đối nghịch với ta, ta lập tức đánh chết ngươi. Hắn tha cho đối phương lần này, nhưng đây cũng là chuyện nằm trong kế hoạch của hắn. Hắn biết người của Ngũ Nhạc Thần Tôn khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên thả dây dài câu con cá lớn. Hắn đã vận dụng Thâu Thiên Đạo hạ xuống mầm mống của Thâu Thiên chân khí trên người Tiểu Ngục Hoàng, ẩn tàng trong cơ thể đối phương, bất cứ lúc nào cũng có thể cướp lấy tính mạng, nhìn trộm bí mật trong thân thể đối phương, đồng thời thông qua hắn mà biết một ít bí mật của Ngũ Nhạc Thần Tông. Bởi vì hắn hầu như có thể khẳng định thánh nhân Ngụy Tông Sư của Ngũ Nhạc Thần Tông kia nhất định sẽ tìm mình báo thù. Thánh nhân Ngụy Tông Sư trong truyền thuyết là một vị đại sư luyện khí, am hiểu luyện chế pháp bảo, hơn nữa tu vi rất thâm hậu, là thánh nhân lâu năm, phỏng chừng tương đương với Nam Cung Thương Tâm. Nghe đồn trước kia vào thời điểm hư gia từ hôn, vị thánh nhân này vì danh dự của mình đã muốn gây chiến, được người ta khuyên nhủ xong mới thôi. Nhưng lần này ở thí luyện huyết sắc, Phương Hàn lại giết Hiên Viên Xích Tiêu, đệ tử đắc ý của hắn, chẳng khác nào đã hung hăng tát thẳng vào mặt đối phương. Hơn nữa Phương Hàn lại còn chủ động nói ra rằng Ngụy Tông Sư có tới tìm hắn thì cũng bắt thánh nhân này phải quỳ xuống. Vậy thì chuyện này nghiêm trọng rồi. Vì một câu nói này, thánh nhân không tìm Phương Hàn thì thà tự sát còn hơn. Hơn nữa một câu nói này khẳng định sẽ bị rất nhiều người thêm mắm dặm muối vào nữa. Đến lúc đó chuyện thánh nhân trả thù là không thể tránh khỏi. Lúc này quân cờ được bố trí tiếp theo tuyệt đối có thể gây ra hiệu quả vô cùng bất ngờ. Tu vi hiện tại của Phương Hàn muốn đối phó với thánh nhân còn kém xa. Tuy nhiên chỉ cần hắn luyện chế toàn bộ chí bảo tam thập tam thiên thành tiên khí tuyệt phẩm, cánh tự do, binh khí trong truyền thuyết và các loại pháp bảo hoàn toàn hóa thành tiên khí tuyệt phẩm, vậy thì có thể chân chính chống lại thánh nhân rồi. Thánh nhân cũng không giết nổi hắn, lúc đó hắn an toàn rồi. Đương nhiên đắc tội với Nanh Hoàng, lúc đó chí tiên ra tay thì hắn không có khả năng chống nổi. Chẳng qua nếu Nanh Hoàng ra tay thì Hỗn Loạn Thiên Quân khẳng định cũng sẽ ra tay. Phương Hàn cũng không lo lắng lắm. Vạn Mục Binh Đạo trên người Tiểu Ngục Hoàng thật ra đối với ta mà nói rất hữu dụng, có thể vì ta mà ngưng luyện binh đạo văn minh sử thám thí tình huống của Ngũ Nhạc Thần Tông. Nếu người này ghi hận trong lòng đối với ta thì ta sẽ phát động Thâu Thiên Đạo cắn nuốt hắn, đỡ phiền toái về sau. Phương Hàn đưa chân khí khí Thâu Thiên Đạo vào trong cơ thể Tiểu Ngục Hoàng, có thể thấy được toàn bộ công pháp trong thân thể đối phương, thậm chí cả tư tưởng đối phương, nhất cử nhất động đều có thể nắm rõ ràng. Hơn nữa với tu vi hiện tại của hắn đã đạt tới Nguyên Tiên Đỉnh Phong, cảnh giới Bán Thánh Đỉnh Phong, Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Thần Quyền đã đạt tới một loại cực hạn, dù là thánh nhân chân chính cũng không chống đỡ nổi. Hắn hiện tại chỉ kém thánh nhân chân chính nửa bước, cảnh giới đã không còn kém quá xa, không giống như cảnh giới tổ tiên trước kia kém thánh nhân tới mấy bậc, mỗi một hành động đều phải giấu riêng tai mắt của thánh nhân. Thế nào? Hiện tại đã hiểu vì sao ta lại tôn trọng Phong Hương rồi chứ? Lũ bảo thủ các người không nghe lời ta, đáng giận. Làm hại Hiên Viên thế gia ta tổn thất thảm trọng. Tiểu phủ Hoàng Hiên Viên Phá lúc này tức giận nói với ba người Hiên Viên Cực, Hiên Viên Không, Hiên Viên Tú. Đã nói với các ngươi từ trước là phải hóa chiến tranh thành ngọc lụa, đừng có ngứa răng ngứa lợi nữa, tưởng mình là thiên hạ vô địch sao? Kết quả đụng phải Phong Huyên không phải cũng chỉ như giấy sao? Người mạnh lại có người mạnh hơn, núi cao có núi cao hơn, hiện giờ mau chóng xin lỗi Phong Huyên đi. Nể mặt ta Phong Hương sẽ không làm khó các ngươi đâu. Chuyện này, sắc mặt Hiên Viên Không, Hiên Viên Tú vô cùng khó coi nhưng không dám nói gì thê. Có vết xe đổ trước mắt, ai dám ra vẻ trước mặt Phương Hàn chứ? Hiên Viên Cực bị Phương Hàn chặt đứt tay còn đang đau đớn xên gì, nói không ra lời. Phong Hương, là do chúng ta có lỗi với ngươi. Thôi thì nể mặt Hiên Viên Phá ta, xin đừng so đo nữa. Chần chờ một chút, Hiên Viên Tú hiểu ra, vội khom người tới, thể hiện tư thế hối lỗi nói. Từ nay về sau, Hiên Viên Thế Gia ta và Vũ Hóa Môn là bằng hữu, tất cả ân oán đều xóa bỏ. Hả? Thái độ này mới đúng đó. Sắc mặt Phương Hàn hòa hoãn đi một chút. Hiên Viên Xích Tiêu coi như là ta giúp các ngươi thanh lý môn hộ, thế nào? Đó là chuyện hiển nhiên rồi. Hiên Viên Không liền nói, liên tục gật đầu. Chuyện này tất nhiên chúng ta không thể vì một Hiên Viên Xích Tiêu không ra gì mà đối địch với người có tu vi bán thánh như Phong Huynh. Vậy là tốt rồi. Hóa chiến tranh thành ngọc lụa là điều ta thích nhất. Nhiều bằng hữu vẫn tốt hơn là nhiều địch nhân. Phương Hàn cười rộ lên. Nếu Hiên Viên Thế Gia đã thức thời như vậy thì ta cũng không làm khó các ngươi nữa. Còn Hiên Viên Cực, ngươi lần sau không nên liều lĩnh như vậy. Thu một môn thần thông này của ngươi coi như là trừng phạt cho ngươi một sự giáo huấn. Còn về cái cổ tay kia ta cũng không lấy của ngươi nữa. Bằng không ngươi vĩnh viễn sẽ mất đi cánh tay này, không thể mọc thêm nổi. Bởi lẽ ta đã phong ấn tương lai của ngươi, khiến trong vận mệnh của ngươi, ngươi nhất định sẽ mất đi cánh tay. Trong lúc nói chuyện, một luồng ánh sáng như trường hà thu cánh tay trở lại. Hiên Viên Cực đang chấn động thì cánh tay đã bay trở về, nối vào vết thương. Thương thế khôi phục, tiếng rên rỉ của hắn cũng ngừng lại. Hiên Viên Cực còn không xin lỗi Phong Huyên đi. Hiên Viên Phá lại quát: đa tạ Phong Huyên hạ thủ lưu tình. Thần sắc Hiên Viên Cực hơi mất tự nhiên nói: các ngươi thì sao? Ngũ Nhạc Thần Tông. Phương Hàn không để ý tới hắn, ngược lại ánh mắt liền đảo về phía nhiều thánh tử của Ngũ Nhạc Thần Tông. Các ngươi lựa chọn hóa chiến tranh thành ngọc lụa hay là đối kháng với ta? Nếu lựa chọn đối kháng thì hôm nay ta cũng không ngại khiến tất cả thánh tử của Ngũ Nhạc Thần Tông các ngươi diệt môn. Đám đệ tử Ngũ Nhạc Thần Tông đều run lên. Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục được người dìu đỡ dậy, vẻ mặt âm trầm độc ác. Người nào cũng biết hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, oán độc đã rất sâu rồi. Khẩu khí thật lớn, không ngờ dám nói có thể khiến tất cả thánh tử Ngũ Nhạc Thần Tông diệt môn. Không coi gia tộc Mục Giã chúng ta vào đâu à? Đột nhiên trong lúc này, một giọng nói truyền tới. Không gian chấn động, một đám thánh tử liền xuất hiện ở nơi này. Tinh khí đám thánh tử này vô cùng sung túc, pháp lực toàn thân cao cường như vô biên vô hạn. Những chuyển thế cường đại hoàng đã tu thành nguyên tiên như Tiểu Phủ Hoàng, Tiểu Vũ cũng có hơn 10 người. Nhất là người cầm đầu là một thanh niên khuôn mặt mộc mạc. Hai tay trống không, khí tức nhẹ nhàng, hai mắt lóe sáng ẩn chứa vẻ trí tuệ, khiến kẻ khác vừa nhìn vào là biết hắn là một người đại trí. Người này không ngờ là một bán thánh đã đạt cảnh giới giống như Phương Hàn. Chí Huyền Mục Giã chân của gia tộc Mục Giã. Tiểu Phủ Hoàng cả kinh nói: gia tộc Mục Giã chúng ta và Hiên Viên Thế Gia, Ngũ Nhạc Thần Tông đã sớm đạt hiệp nghị cùng tiến cùng lui. Phong Hương ngươi xông tới một cách liền đại khai sát giới, không thèm hỏi qua gia tộc Mục Giã chúng ta một tiếng, thật sự là không có tình lý chút nào đâu. Chí Huyền Mục Giã chân cầm đầu nhóm người cười nói với Phương Hàn: thì đã sao? Ta muốn giết người chưa bao giờ cố kỵ chuyện gì. Phương Hàn thản nhiên nói: không tồi, gia tộc Mục Giã lúc này đã tới đây. Phong duyên này không để ý tới uy củ khiêu khích uy nghiêm của chúng ta, Mục Giã ân sư huyên nên vì chúng ta mà ra mặt, giết chết phong duyên này đi. Trong Ngũ Nhạc Thần Tông có một thánh tử cao giọng kêu lên: có đúng không? Chí Huyền Mục Giã chân nhìn về phía thánh tử này, đột nhiên vung một chảo. Thánh tử này liền bị bắt ra khỏi đám người, rơi vào trong tay hắn, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Rắc rắc. Mục Giã chân bóp một cái, thánh tử này liền nổ tan thành bột phấn. Khí khái của Phong Huyên ta rất coi trọng. Một thánh tử như ngươi mà lại có gan chia rẽ ly gián, đúng là một con sâu làm sầu.